Chương 390, phong tỏa hạp gốc, bế quan tu luyện. Lấy rung động cấp biểu hiện, liền xông tam quan, thu hoạch được gia tộc Triệu Kiến, làm đến người Trầm gia lau mắt mà nhìn. Bị vây khốn ở dã ngoại, không đánh mà chạy, sau bị Trầm Tuấn nhất kích, ngã xuống đất thổ huyết, cũng để cho rất nhiều người minh bạch, nguyên lai cái kia gia hỏa, bất quá là miệng cọp gan thỏ. Trong lúc nhất thời, Trầm gia chủ thành võ giả đều đang nghị luận Trầm Hạo. Đương nhiên, nghị luận cũng là mặt trái, mà bị mọi người ngăn ở Sơn Lâm Trầm Hạo, mấy ngày một mực không có xuất hiện, cũng không có ở Trầm gia đại viện lộ mặt. Có người suy đoán, gia hỏa này có lẽ trốn đi. Kể từ đó, có quan hệ phụ diện nghị luận liền lần nữa nhiều lên. Tam gia một mạch tòa nhà lớn, Trầm Huyền Cảnh chắp tay sau lưng, sầu mi khổ kiểm trong thư phòng đi tới đi lui. Ca, gian phòng bên trong Trầm Huyền Nghi, ngạc nhiên nói, phụ thân thật như vậy nói. Không sai, Trầm Huyền Cảnh ngừng chân, lắc đầu nói, chúng ta không được nhúng tay, dù là hắn bị khi phụ, cũng muốn làm không có phát sinh. Trầm Huyền Nghi hai tay run rẩy, tưởng niệm, Trầm Hạo thế nhưng là hắn tôn nhi a. Muội muội, Trầm Huyền Cảnh nói, hắn mấy cái mạch đều đang ngó chừng, phụ thân cũng là có khổ khó nói. Có khổ khó nói, Trầm Huyền Nghi cười, chợt nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, phụ thân có thể làm được công chính nghiêm minh, ta làm không được, ta hiện tại liền đi tìm Trầm Hạo, ai dám thương tổn hắn, trước hết qua cửa ải của ta. Nói xong, tông cửa xông ra, Huyền Nghi, Trầm Huyền Cảnh muốn đuổi theo ra đi. Ngay tại lúc này, gian phòng bên trong lại truyền đến thanh âm già nua, để cho nàng đi thôi. Hiển nhiên, Trầm Thiên Tam thì trong phòng, chỉ là một mực không biết thân thể thôi. Phụ thân, Trầm Huyền Cảnh cúi đầu, thống khổ nói, vậy nhưng Đình Ca nhi tử, ngươi tôn nhi, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bị người khác khi nhục, thờ ơ sao? Trầm Huyền Nghi nhìn không được, hắn cái này thúc bá cũng nhìn không đi. Như không có Lâm thời chủ sự thân phận, hắn đã sớm đi bảo hộ Trầm Hạo, sẽ còn bị Trầm Tuấn tiểu tử thúi này khi dễ sao? Ngươi là đang chất vấn phụ thân ngươi. Hài nhi, không dám. Ai, Trầm Thiên Tam thở dài, đây là lão tổ mệnh lệnh, người nào cũng không thể ngỗ nghịch, cho dù là gia chủ. Trầm Huyền Cảnh thần sắc ngốc trệ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một gian khác trong thư phòng, gia chủ Trầm Thiên Tông đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Thánh Tổ Sơn, lẩm bẩm nói, lão tổ đến cùng là ý gì? Hôm trước, hắn được đến Trầm Thanh Phong triệu hoán, leo lên Thánh Tổ Sơn, lại nhận được mệnh lệnh. Cái kia chính là, tư nguyên cùng vũ kỹ, đối Trầm Hạo toàn diện phong tỏa, không được tự tiện cung cấp, tiểu bối ở giữa ân oán, tự mình giải quyết, trưởng bối không cho phép nhúng tay. Trầm Thiên Tông một chút thì mộng, Trầm Hạo lịch luyện trận biểu hiện, để hắn rất hài lòng, có toàn lực bồi dưỡng dự định, nhưng là lão tổ đột nhiên đến như vậy một tay, là muốn đoạn ý nghĩ của mình, triệt để cô lập cái đứa bé kia a. Lại hoặc là, Trầm Thiên Tông lắc đầu thở dài, xem ra lão tổ còn đang tức giận, cho nên mới sẽ như thế đối đãi hắn nhi tử. Trầm gia lão tổ mệnh lệnh, cửu mạch chín cái đương gia đều được biết rõ. Bọn họ rất không minh bạch, một cái ngoại lai dòng chính, chỉ là xông đến tầng thứ tư, vì sao ngay cả lão tổ cũng kinh động, hơn nữa còn bị như thế nhằm vào. Đại gia một mạch chưa nhiều trưởng bối lại là có chút hưng phấn. Lão tổ mệnh lệnh này, hiển nhiên muốn trói buộc Trầm Hạo, tiểu bối ở giữa ân oán, trưởng bối không thể ra tay, rõ ràng cho phép giữa bọn hắn tư đấu a. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, Trầm Thiên Nhất đứng tại thư phòng, âm u cười rộ lên. Rất nhiều Trầm gia thiên tài, biết được lão tổ hạ lệnh, cũng là ào ào ma quyền sát trưởng. Nói thật, hạn chế tại tộc quy, rất nhiều thiên tài không dám quá mức làm càn. Bây giờ lão tổ có lệnh, cùng Trầm Hạo ân oán, trưởng bối không nhúng tay vào, vậy liền để rất nhiều người không có cố kỵ. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải vừa vào Trầm gia thì đánh người a? Bị Trầm Hạo đánh qua Trầm Diệu, được đến tin tức này về sau, sắc mặt dữ tợn nói, lần này, nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Có dạng này cách nghĩ, còn có Trầm Kiệt, Huy Hoàng huynh đệ bọn người. Không khó coi ra, Trầm gia lão tổ mệnh lệnh này, sẽ cho Trầm Hạo mang đến không nhỏ phiền phức. Trầm Hạo đi vào Trầm gia, gây thù hằn không ít, lão tổ mệnh lệnh vừa đưa ra, hắn đây là muốn không may. Cửu gia một mạch thiên tài đã chắn ở trước cửa thành, liền chờ tiểu tử kia trở về đây. Ha ha ha, chờ đợi hắn chính là cuồng phong bạo vũ a. Mọi người ào ào nghị luận Trầm Hạo, mà lại, bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như tiểu tử kia xuất hiện, hội là làm sao bị khi phụ. Thế mà, ngay tại rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác thời khắc, Trầm Ngưng lại là cười lạnh không thôi. Không sai, Trầm Hạo là gặp phải phiền phức lớn, nhưng đổi vị suy nghĩ lời nói, cũng tương tự cho hắn cùng chính mình một cái rất đại cơ hội. Tiểu bối ở giữa ân oán, trưởng bối không thể ra tay. Tốt, cùng ai có thù, liền liều mạng khi dễ, không sợ bị trưởng bối trả thù. Trầm Hạo, chờ ngươi tìm đến ta ngày ấy, chính là chúng ta tại Trầm gia làm ra một phen đại sự thời điểm. Trầm Ngưng đùa bỡn chén trà trong tay, trong con ngươi lóe ra âm u. A, à, thiếu gia, ngươi ánh mắt thật đáng sợ, Tiểu Thúy quệt miệng nói ra. Hắc hắc, Trầm Ngưng bắt lấy nàng tay nhỏ, cười nói, ta để ngươi làm sự tình, làm tốt sao? Cái kia có nhanh như vậy a? Tiểu Thúy tránh ra khỏi, lườm hắn một cái, nói Trầm gia nhiều như vậy thiên tài, muốn đem thực lực bọn hắn cùng nội tình đều tra rõ ràng, cần thời gian rất lâu đây. Nhà ta Tiểu Thúy thông minh nhất, nhất định có thể làm được. Trầm Ngưng cười nói, Tiểu Thúy nghĩ linh tinh nói, thiếu gia, người cũng thật sự là, tốt cuộc sống thoải mái tốt bao nhiêu a, không phải muốn báo thù, còn đem hy vọng ký thác vào người kia trên thân, nếu như thất bại, ngươi nhưng là muốn cùng theo một lúc không may. Trầm Ngưng đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi không hiểu, cái này là nam nhân tôn nghiêm. Cát, Tiểu Thúy bĩu môi, nói, nam nhân tôn nghiêm có thể làm cơm ăn sao? Trầm Ngưng im lặng, hắn phát hiện, cùng nữ nhân giảng tôn nghiêm, vậy thì thật là đàn gảy tai trâu. Rất nhiều Trầm gia thiên tài, đều đang đợi Trầm Hạo theo dã ngoại trở về. Thế mà, lại thật tình không biết, giờ này khắc này Trầm Hạo, ẩn thân hẻm núi lớn, dựa vào đối cấm trận lĩnh ngộ, bố trí vô số cấm trận, hình thành từng đạo phòng ngự hệ thống, cũng không trở về đến dự định. Hắn đây là đem chính mình phong tỏa tại trong hạp gốc, người khác rất khó tiến đến, hắn cũng không có ý định ra ngoài. Đến đón lấy thời gian, Trầm Hạo muốn ở chỗ này, tiến hành điên cuồng nhất võ đạo tu luyện. Nói thật, hắn thật lâu không có như thế chuyên tâm, lần trước cùng đao kiếm song thánh bế quan tu luyện, cũng mới một tháng. Bây giờ căn cứ kế hoạch, ít nhất phải tu luyện 10 tháng, dù là đột phá không đến cảnh giới thứ 3, cũng muốn đạt tới cảnh giới thứ 2 đỉnh phong mới có thể đi tới. Hạp cốc trên không, một tên lão giả tóc trắng yên tĩnh đứng đấy, người này chính là Trầm Thanh Phong, Trầm gia lão tổ. Người khác không biết Trầm Hạo ở nơi nào, hắn lại như lòng bàn tay. Thật kỳ quái trận pháp, Trầm Thanh Phong linh niệm quan sát lấy phức tạp cấm trận, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới, kẻ này còn có phương diện này thiên phú, đúng là khó được. Vị này cảnh giới thứ 5 cường giả cũng không có ý thức được, Trầm Hạo bố trí thực là đến từ một vị diện khác cấm trận. Mặc dù nhận tổ quy tông, cũng muốn dùng thực lực ngươi để chứng minh mới được. Phải chăng như phụ thân ngươi một dạng xuất sắc, ta rất chờ mong, chớ có để lão tổ thất vọng. Chương 391, ngưng nguyên 9 tầng, bồi luyện quá mạnh. Nửa tháng sau, Trầm gia rất nhiều thiên tài gặp Trầm Hạo chậm chạp không về, liền khẳng định xuống tới, gia hỏa này sợ, lựa chọn ẩn thân dã ngoại, làm rùa đen rút đầu. Thật không có loại, dạng này người, nhận tổ quy tông, là sỉ nhục. Giấu đi liền cho rằng không có việc gì. Rất nhiều Trầm gia dòng chính ào ào rời đi chủ thành, tại tiểu thế giới bắt đầu tìm tòi. Bọn họ sẽ không bỏ qua Trầm Hạo, nhất định muốn đem tìm ra. Thế mà, tìm tòi một tháng, gần như đem chọn cái tiểu thế giới đều lật khắp, nhưng cũng không tìm được Trầm Hạo. Trầm gia thiên tài rất buồn bực, nghĩ thầm, tiểu tử này thật là biết giấu, đừng nói là đào đất xuống dưới. Trầm Hạo theo cổ tâm di chỗ đó học được cấm trận, cao hơn trận pháp cấp. Càng giỏi về ẩn nấp tự thân, lấy Trầm gia những thiên tài này năng lực, coi như đứng tại trong hạp cốc, cũng căn bản là không có cách phát giác, muốn tìm người liền tại bên trong bế quan tu luyện. Đương nhiên, lấy Trầm Hạo trước mắt lý giải cùng năng lực tới nói, vẻn vẹn có thể lừa gạt cảnh giới thứ 3 võ giả. Nếu như là cảnh giới thứ 4 cường giả, chỉ là linh niệm quét qua, liền sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trầm gia lão tổ có mệnh lệnh, trưởng bối không được nhúng tay, cho nên rất nhiều mạch hệ cường giả, chỉ có thể ở chủ thành, không thể tự mình ra đi tìm. Trong hạp gốc, Trầm Hạo xếp bằng ở một mảnh trống trải địa phương, tại quanh người hắn, có vô số dồi dào chân khí đang ngưng tụ, sau đó bị từng cái hấp thu. Nếu như muốn nói kỳ quái, cái kia chính là gia hỏa này giờ phút này trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, tựa như là bị đánh. Sơ qua, Trầm Hạo hơi hơi mở ra hai con ngươi, trên mặt không vui không buồn. Tránh tại trong hạp cốc tu luyện, đã đem gần 2 tháng, tại cửu khiếu linh lung tháp cùng trong tiểu thế giới rồi rào chân khí dưới, thuận lợi đột phá tới ngưng nguyên cảnh 9 tầng. Mấy cái thời gian 10 ngày, theo bát trọng tăng lên đến 9 tầng, cái tốc độ này cũng không chậm. Nhưng ở Trầm Hạo cùng kiếm hồn trong mắt, lại rất bình thường. Phải biết, hơn 10 ngày bên trong, Trầm Hạo mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi, không cao hơn 2 canh giờ. Linh hồn một mực dung nhập cửu khiếu linh lung tháp nội, ngoại giới thổ nạp tính tỏa, điên cuồng như vậy trình độ tu luyện, tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Cảnh giới tăng lên cũng chỉ là một. Trong khoảng thời gian này, Trầm Hạo càng là không ngừng lĩnh hội hóa lôi quyết, thành công đem lĩnh ngộ tầng cảnh giới thứ 4. Lấy ngươi thực lực bây giờ, cần phải có thể nhẹ nhõm chống lại cảnh giới thứ 3 nhị trọng đỉnh phong. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, còn chưa đủ. Trầm Hạo nỉ non nói, còn kém xa lắm. Nói xong, hắn đứng người lên, đi mấy bước, thân thể trong nháy mắt biến mất, tiến vào một cái khác tầng không gian. Tại mảnh này hạp cốc, ẩn giấu đi rất nhiều cấm trận, trận liên tiếp trận. Hắn sở dĩ làm như vậy, là sợ có người đánh bậy đánh bạ xông tới, quấy rầy chính mình tu luyện. Hưu, Trầm Hạo vừa mới xuyên qua cấm trận, một đạo kình phong bay tới. Bành, ăn nhiều lần thua thiệt hắn, phản ứng cấp tốc, hai tay che ở trước ngực, thuận lợi ngăn lại khí kình, nhưng sắc mặt lại dữ tợn. Rất đau, thực sự quá đau, có thể không đau à. Khí kình chính là Trầm Sương đánh ra, có thể so với quy nguyên cảnh tam trọng. Trầm Hạo, Trầm Sương sát khí đằng đằng đi tới, vô cùng đáng sợ. Trầm Hạo lắc lắc tay, nói, ngươi chớ làm loạn, không phải vậy ta hiện tại thì biến mất. Ngươi, Trầm Sương dừng bước lại, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cả giận nói, đem ta khốn tại trong trận pháp, lấy ta làm yêu thú hay sao? Khó trách cái này nữ nhân tức giận đây. Trầm Hạo bố trí cấm trận về sau, đem nàng đơn độc khốn vào lúc này, ngẫu nhiên tới bồi luyện bồi luyện. Cái này đổi lại người khác, cũng nhẫn à không? Trầm Hạo thản nhiên nói, là chính ngươi muốn làm bồi luyện, hiện tại đổi ý. Trầm Sương tức giận đến không được, nói, nhốt tại cấm trận bên trong, hạn chế ta tự do, đây là cái gì bồi luyện? Trầm Hạo thản nhiên nói, ta là sợ ngươi đối với ta có mưu đồ làm loạn. Phong tỏa tại cấm trận bên trong, là sợ nàng đánh chính mình chú ý, hạn chế nàng tự do, là sợ nàng rời đi, bại lộ chính mình hành tung. Gia hỏa này rất cẩn thận, Trầm Sương lại không thể nào hiểu được, đổi lại người khác cũng vô pháp tiếp nhận. Trầm Hạo, ngươi quá đáng giận, nàng cắn răng, hận không thể xông đi lên đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Tới đi, Trầm Hạo bày ra chiêu thức, nói chúng ta lại đánh một trận, chỉ cho dùng mê tung huyễn ảnh cùng long hổ quyền. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ đến cùng Trầm Sương luận bàn, trên mặt thương tổn, cũng là bị nàng đánh. Mà lại, mỗi lần đều là đánh mặt, vù vù, Trầm Sương vốn là tại nổi nóng, nghe hắn nói, lúc này đem tu vi phóng thích. Trầm Hạo thấy thế, vội vàng nói bổ sung, ta lại thanh minh một chút, đánh về đánh, nhưng không cho phép đánh mặt. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Sương đã công tới, tiếng hổ khiếu long ngâm tại cấm trận bên trong lan truyền, khí thế còn mạnh hơn Trầm Hoài quá nhiều. Nếu như đổi lại một tháng trước, đối mặt như thế nhanh chóng độ cùng quyền pháp, Trầm Hạo căn bản là không có cách phản kháng. Bây giờ, làm Trầm Sương vừa ra tay thời khắc, hắn thì trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể hướng về sau vừa lui, lách qua đối phương quyền pháp, trở tay đánh trả. Cùng nữ nhân này đánh mấy chục lần, bị đánh mấy chục lần, không có tiến bộ cái kia làm sao có thể. Mà lại, hắn thi triển quyền pháp, cũng là long hổ quyền. Đáng tiếc, không có hổ khiếu long ngâm chi thế, khí kình cũng bình thường thôi, hiển nhiên vừa mới học trộm không bao lâu. Trầm Sương ngạc nhiên, gia hỏa này vậy mà học được loại quyền pháp này, còn có thể thuần thục thi triển đi ra, quả nhiên là yêu nghiệt. Sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, cái này nữ nhân cũng không có tưới nước dự định, thân thể chuyển một cái, non mịn tay ngọc đánh tới. Không tốt, Trầm Hạo thấy thế, sắc mặt đại biến, làm hắn muốn rút tay mà đi, không cùng liều mạng, cũng đã thì đã trễ. Bành, đăng đăng đăng, Trầm Hạo cùng Trầm Sương đối nhất trưởng, lui nhanh mấy chục mét, kém chút đặt mông ngã trên mặt đất. Cái này nữ nhân, ra tay quá ác, Trầm Hạo âm thầm sụp đổ, kiếm hồn nói, ai để ngươi để người ta quan lâu như vậy, nghĩ đến bồi luyện liền đến, muốn đi thì đi, nếu như đổi thành ta, cũng sẽ hạ nặng tay. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, ta đây không phải sợ nàng chạy loạn, bại lộ hành tung a. Tiểu tử, kiếm hồn nói ra, nữ nhân là dùng đến hống, ngươi mạnh mẽ như vậy trói buộc, sẽ chỉ làm nàng càng mâu thuẫn, sẽ chỉ càng căm hận ngươi. Trầm Hạo nói, ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. Kiếm hồn tự hào nói, tốt xấu ta cũng sống một vạn năm, cái gì chưa thấy qua. Muốn ta nói, cái này nữ nhân đã quấn lấy ngươi, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nàng thuần phục, sau đó cái kia, thì không sợ nàng chạy loạn. Trầm Hạo sụp đổ nói, cái kia, là cái gì cái nào? Cũng là cái kia a. Trầm Hạo trong lòng nói, không hiểu, kiếm hồn khinh bỉ không thôi, lớn như vậy người, không hiểu cái kia, ngươi lừa gạt ai đây? Hai người ở trong lòng giao lưu, Trầm Sương cũng đã xông lại, ngọc trưởng hóa quyền, mục tiêu chính là Trầm Hạo mặt nhỏ non nớt. Hưu, Trầm Hạo vội vàng tránh ra, cả giận nói, lại đánh mặt. Ta vui lòng, Trầm Sương nhíu nhíu mày, thân pháp cùng quyền pháp thi triển, lần nữa đuổi theo, mục tiêu vẫn là cái này đáng giận nam nhân mặt. Không đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, thực sự khó có thể hả giận. Không chơi với ngươi, Trầm Hạo có rút lui dự định, thế nhưng là, làm hắn vừa muốn dung nhập cấm trận, Trầm Sương đột nhiên tăng tốc cước bộ, trong nháy mắt cận thân, nắm đấm trắng nhỏ nhắn trực câu câu đánh vào trên mặt hắn. Bành, Trầm Hạo bị trúng đích, trái quai hàm nhất thời sưng lên tới. Ngươi, bành, Trầm Sương nhất quyền vung đến, lần nữa đánh vào hắn trên má phải. Ngoá, ta và ngươi liều. Trầm Hạo giận, làm một cái dựa vào mặt ăn cơm nam nhân, bị như thế đánh hai quyền, thực sự khó có thể chịu đựng. Bành, bành, bành, Trầm Hạo cuối cùng ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, còn kém miệng sùi bọt mép. Đây chính là liều hậu quả. Trầm Sương vỗ vỗ tay, xinh đẹp trên mặt mang mỉm cười, mỗi lần đánh ra hỏa này một trận, tâm tình liền sẽ rất tốt. Đáng giận, Trầm Hạo bụng mặt đứng lên, nói, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ báo thù. Dạng này ngoan thoại, hắn mỗi ngày nói, nhưng là kết quả vẫn là, mỗi ngày bị ngược. Không có cách nào, tìm cái này bồi luyện quá mạnh, không bạo phát long hồn cùng long viêm kiếm, căn bản không phải đối thủ. Chương 392, vóc người đẹp trai, linh hồn thì mạnh. Thời gian qua rất nhanh, Trầm Hạo tại trong hạp cốc tu luyện, nhoáng một cái cũng là nửa năm. Trong khoảng thời gian này, dựa vào cửu khiếu linh lung tháp cùng tiểu thế giới cường hãn chân khí, hắn tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong. Lại đột phá, liền tiến vào cảnh giới thứ 3. Nói thật, thời gian nửa năm, theo bát trọng đạt đến 9 tầng đỉnh phong cái này cũng không tính toán nhanh. Đổi lại người khác, nắm giữ cửu khiếu linh lung tháp loại này nghịch thiên tiên khí, phối hợp tiểu thế giới cường hãn thuộc tính, chỉ sợ sớm đã đạt đến cảnh giới thứ 3. Trầm Hạo đã hết sức, hơn 180 ngày thời gian, không ngủ qua một cái tốt cảm giác, mỗi ngày tu luyện, mới lấy được thành tựu như thế. Mà lại, ngay tại hắn đột phá tầng thứ 9 về sau, trong cổ điện tầng thứ 9 cũng mở ra. Đang đi lên về sau, bên trong chỉ có một cái nhìn như cực kỳ phổ thông giới chỉ. Kiếm hồn kiến thức rộng rãi, suy đoán chiếc nhẫn này không đơn giản, cần phải thuộc về linh hồn phòng ngự chí bảo, mang lên nó có thể ngăn cản cường giả linh hồn công kích. Chỉ là chống cự linh hồn công kích, Trầm Hạo rất thất vọng, linh hồn hắn cường độ tại nửa năm qua này, đã đạt đến cảnh giới thứ 3 thất trọng cường độ, dù là đối mặt quy nguyên cảnh thất trọng cường giả, cũng không sợ linh hồn công kích. Giới chỉ bảo vật cũng không phải là trọng điểm là, đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong đã có tầm một tháng, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, nhưng thủy chung không có cảm giác. Giống như kẻ tại cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, nửa bước khó đi. Đại cảnh giới tăng lên, không so cảnh giới nhỏ. Kiếm hồn nói, như muốn tấn cấp, còn cần tự thân đối võ đạo lĩnh ngộ. Đạo lý này Trầm Hạo minh bạch, cho nên không có cưỡng cầu, mà chính là tĩnh tâm lĩnh hội hóa lôi quyết. Nửa năm qua, hóa lôi quyết đã tu luyện tới tầng thứ 5, mà lại, có thể đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, hóa lôi quyết tầng thứ tăng lên, giúp không ít việc. Cái này cửa bí tịch chỗ ghi chép, nếu như lĩnh ngộ được tầng 9, là có thể để tu luyện giả cảnh giới đạt đến cảnh giới thứ 4. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào phổ thông võ giả. Giống Trầm Hạo loại dung hợp này long hồn đế tâm, tăng lên độ khó khăn cực cao, mỗi lần tầng thứ thăng hoa, mang đến tu vi tăng phúc cũng không rõ ràng, dù là lĩnh ngộ tầng thứ 5, cũng chỉ là đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Hóa lôi quyết tầng thứ đề cao, thi triển địa giai cao cấp lôi hệ vũ kỹ, uy lực không thể so sánh nổi. Trầm Hạo rất vui mừng, lấy hiện tại tầng thứ cùng tu vi, rốt cục có thể tránh thức thi triển thiên lôi chiêu huy dạng này tụ lực hình vũ kỹ. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo ẩn ẩn có chút chờ mong. Càng mong đợi nhất là chấn hồn đại lôi thuật, căn cứ cái kia toàn bộ bí tịch ghi chép, môn võ kỹ này là mạnh nhất, lực sát thương cũng là lớn nhất. Trầm Hạo chưa từng thi triển qua, nguyên nhân vẫn là đã từng tầng thứ không cao, uy lực không đủ. Còn có, tu vi cùng tầng thứ không đủ cưỡng ép thi triển loại vũ kỹ này, chỉ làm cho tự thân mang đến tai họa ngầm. Luyện lôi tông tông chủ biết loại hậu quả này, cho nên rất ít thi triển. Bây giờ, Trầm Hạo đã đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, chân khí dồi dào, ép thẳng tới quy nguyên cảnh tam trọng võ giả. Lại là đem hóa lôi quyết lĩnh ngộ tầng thứ 5, hiện đang thi triển, chấn hồn đại lôi thuật, dạng này nổ tung hình vũ kỹ, mang đến phục diện hiệu quả cũng hội giảm mạnh. Chờ lát nữa đi tìm Trầm Sương luyện một chút, hẳn là có thể kiểm tra xong uy lực. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, hóa lôi quyết tăng lên, tuy nhiên để hắn nắm giữ cường thế vũ kỹ, bi kịch là, đạt đến tầng thứ 5 sau giống như cảnh giới, kẹt ở chỗ này, không có chút nào tăng lên. Kiếm hồn mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, muốn đạt tới tầng thứ 6, nhất định phải đột phá cảnh giới thứ 3 mới có thể. Có lẽ vậy, Trầm Hạo đứng lên, đi vào một cái khác cấm trận bên trong. Không ngoài sở liệu, làm hắn mới vừa tiến vào về sau, Trầm Sương cái này nữ nhân thật giống như nổi điên một dạng công tới. Bị nhốt nửa năm, phá giải lại không phá nổi, coi như lại tỉnh táo cơ trí người, cũng có thể bị ép điên. Bành, Trầm Hạo lần nữa cách đỡ được. Nhưng chỉ là hơi chút lui lại mấy bước. Nửa năm tu luyện, hắn thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng, lại cùng Trầm Sương lâu như vậy, không còn như trước kia giống như yếu. Gia hỏa này, Trầm Sương nói thầm, cảnh giới tăng lên cũng không nhanh, nhưng thực lực lại là càng ngày càng tăng, quái vật. Uy, Trầm Hạo ổn định thân thể, thản nhiên nói, ngươi hung ác như thế, về sau không dễ tìm nam nhân. Ai cần ngươi lo, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, nữ nhân càng ôn nhu, càng dễ dàng tìm tới tốt nhà chồng. Hưu, Trầm Sương xấu hổ giận dữ đan sen, thi triển Long Hổ Quyền, lần nữa hướng Trầm Hạo trên mặt bắt chuyện. Lại đánh mặt, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, giẫm lên Mê Tung huyễn ảnh, né tránh nàng công kích, cười lạnh nói, ta không còn là nửa năm trước ta, ngươi muốn đánh ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thật sao? Trầm Sương mỉm cười, cái nụ cười này rất mê người, nhưng là, Trầm Hạo lại là tâm lý, lộp bộp một chút. Hưu, đột nhiên, Trầm Sương trường kiếm ra khỏi vỏ, giẫm lên uyển chuyển thân pháp, huyễn hóa ra vô số kiếm hoa. Đây chỉ là một kiếm, nhưng ở Trầm Hạo trong mắt, dường như ngàn ngàn vạn vạn, đan xen vào nhau, làm cho tâm thần người hoảng hốt. Kiếm pháp này tên là Vân Ảnh Vạn Hoa Kiếm, chính là Trầm gia tổ tiên sáng tạo kiếm pháp, đã thông suốt đến địa giai cao cấp, tu luyện đại thành cảnh. Một kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành vạn hoa kiếm mang, tha cho nhân thần trí. Xác thực nói, loại kiếm pháp này càng giống dung hợp linh hồn vũ kỹ, chỉ là không có đạt đến chính thức linh hồn vũ kỹ tầng thứ. Trầm gia tổ tiên tại phàm giới sáng chế này chủng loại giống như linh hồn vũ kỹ, không thẹn một đời tông sư. Trầm Hạo mắt thấy kiếm hoa, tư duy bị ngắn ngủi ăn mòn. Làm hắn lấy lại tinh thần, vạn hoa kiếm mang đã tiêu tán, Trầm Sương kiếm đã gác ở hắn trên cổ. Ngươi, Trầm Hạo sụp đổ nói, vô lại. Mấy tháng này, nàng vẫn luôn là dùng Long Hổ Quyền cùng bài Vân Trưởng, không ngờ, vậy mà dùng kiếm, còn ẩn chứa một tia linh hồn công kích. Thật sự là lật thuyền trong mương. Trầm Sương tuy nhiên chế phục Trầm Hạo, lại giật mình nói, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh. Loại kiếm pháp này nặng tại lộng hành quấy rối đối phương tư duy, lẽ ra, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ ít cần thời gian rất lâu mới có thể cũng tỉnh lại. Cát, Trầm Hạo ngạo nghễ nói, ngươi loại này linh hồn trình độ công kích, đối với ta không có tác dụng. Nếu như không là lần đầu đối mặt chiêu này, ta há hội dễ dàng như thế bị ngươi chế phục. Trầm Sương nói, xem ra, linh hồn ngươi lực cần phải rất mạnh. Cái đó là, Trầm Hạo ở trong lòng nói thầm, dây ngươi không có vấn đề. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến. Trầm Sương theo dõi hắn, nói, lần thứ nhất xông lịch luyện trận, ngươi thì lấy linh hồn lực miểu sát qua tầng thứ ba cửa khẩu hư ảnh. Trầm Hạo không nói lời nào. Trầm Sương tiếp tục nói, một cái cảnh giới thứ hai võ giả. Có miểu sát cảnh giới thứ ba hư ảnh linh hồn lực, người có phải hay không có cái gì tu luyện phương pháp? Cái này nữ nhân, Trầm Hạo nhất thời cảnh giác lên, Trầm Sương đi tới, cái kia song mắt to nháy nháy mắt nói, ta đoán đúng a. Trầm Hạo thản nhiên nói, xin lỗi, vóc người đẹp trai, linh hồn lực trời sinh thì mạnh hơn người khác, cho nên, ta cũng không biết tu luyện thế nào. Trầm Sương bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa, triệt để đánh bại. Càng, nói còn rất nghiêm túc, mặt không đổi sắc. Khẩu khí lãnh ngạo âm u, thật giống như, chuyện đương nhiên giống như. Trên đời này lại có như thế tự chăm sóc mình. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo thừa dịp Trầm Sương thất thần thời khắc, một tay phất lên, đem kiếm đánh bay ra ngoài, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Người cái này nữ nhân, hắn một tay rủ xuống, trầm mặt nói, khi dễ ta nửa năm, hôm nay nên ta báo thù thời điểm. Dứt lời, tay phải trong nháy mắt ngưng tụ lôi mang. Trầm Hạo đây là muốn thi triển trấn hồn đại lôi thuật. Chương 393, lôi kỹ chỉ uy, ta theo ngươi. Vù vù, lôi mang trong nháy mắt hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ. Trầm Hạo cái này là đang thi triển trấn hồn đại lôi thuật, mà lại, bạo lệ thuộc tính lộng hành quấy rối, làm đến chỉnh cái khu vực đều biến đến quỷ dị. Năm đó, luyện lôi tông tông chủ từng thi triển qua một lần, nhưng là cùng Trầm Hạo so ra, vô luận lôi mang ngưng tụ tốc độ cùng khí thế, đều không đáng giá nhắc tới. Dù sao, tu vi cùng tầng thứ đều kém rất nhiều, Trầm Sương nhìn thấy cái kia ra hỏa nhanh chóng ngưng tụ lôi mang, mày liễu nhân lại đến, trên mặt hiện ra một vệt ngưng trọng. Nam nhân này thi triển chiêu thức, cần phải mạnh mẽ phi thường. Khó trách còn cất giấu sát chiêu. Trầm Sương đến hứng thú, chợt đem kiếm thu hồi, tay ngọc vung lên, hình thành phòng ngự bình chướng. Cát, Trầm Hạo lạnh lùng nói, ta một chiêu này rất lợi hại, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Thật sao? Trầm Sương nhướng mày, nói, bị ta ngược lâu như vậy, người có thể có cái gì lợi hại chiêu thức? Đả kích, trần trụi đả kích, Trầm Hạo tâm lý cái kia tức giận a, bị một nữ nhân xem thường, so với bị Trầm Tuấn đánh nhất quyền còn khó có thể tiếp nhận. Tốt, thần sắc hắn lãnh lệ, nói, ngươi cho ta xem trọng. Hô, đúng vào lúc này, trấn hồn đại lôi thuật đã tụ lực không sai biệt lắm, Trầm Hạo đưa tay mà lên, đem bạo lệ lôi mang kéo lên. Này kỹ cùng loại với thiên lôi chiêu huy, tụ lực càng dài, uy lực lại càng lớn. Trầm Hạo ngắn ngủi tụ lực mà thành, cũng là bởi vì lần thứ nhất thi triển. Thuộc về thí nghiệm giai đoạn, không dám xúc quá lâu, để tránh không cách nào nắm giữ, hoặc là làm bị thương cái này nữ nhân. Nói thật, bồi luyện hơn nửa năm, tuy nhiên luôn bị đánh, nhưng Trầm Hạo vẫn là không hy vọng thương tổn nàng. Đây không phải lâu ngày sinh tình, mà chính là coi nàng là làm bằng hữu đến đối đãi. Trầm Sương nếu như biết ra hỏa này ý nghĩ, khẳng định sẽ tức giận đến toàn thân run rẩy. Làm bằng hữu đến xem, có người dạng này bằng hữu à, vây nhốt ta nửa năm. Nhắc tới cũng kỳ, Trầm Sương bị vây ở cấm trận hơn nửa năm, tuy nhiên biểu hiện rất tức giận, nhưng trên thực tế cũng rất bình thản, có loại đến đâu thì hay đến đó cảm giác. Mà lại, nửa năm qua này, nàng khó được tĩnh hạ tâm thật tốt tu luyện, tu vi giờ phút này đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong, tùy thời có đột phá 6 tầng khả năng. Càng trọng yếu là, cùng Trầm Hạo dạng này đối thủ giao lên tay, tuy nhiên tu vi không sao cả đề cao, nhưng đối quyền pháp cùng trưởng pháp lĩnh ngộ thì là cùng ngày đều dài. Cái này chẳng có gì lạ. Phải biết, Trầm Hạo tìm Trầm Sương đến bồi luyện, mục đích cũng là tìm kiếm Trầm gia vũ kỹ nhược điểm. Làm hắn mỗi lần có lĩnh ngộ, cũng làm ra tương ứng khắc chế, Trầm Sương cũng ý thức được, cũng bắt đầu đối vũ kỹ tiến hành hoàn thiện cùng cải biến. Như thế đến nay, hai người cũng có điểm lẫn nhau xác minh võ đạo cảm giác. Cường thế lôi mang tại Trầm Hạo nắm nâng dưới, lấp lóe chướng mắt quang mang. Cấm trận bên trong cũng bởi vì loại này thuộc tính bạo phát, tràn ngập một cỗ bạo lệ chi khí, làm đến không gian ẩn ẩn vặn vẹo. Trầm Sương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nàng đã theo bạo phát khí tức bên trong, người được không ổn, chợt đề cao phòng ngự bình chướng cường độ. Chấn hồn đại lôi thuật, đột nhiên, Trầm Hạo lớn lên quát một tiếng, trong tay lôi mang như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. TT, ngân xà loạn vũ, không gian cực tốc vặn vẹo, to lớn khí lưu, hình thành từng trận sóng nhiệt, đánh vào Trầm Sương phòng ngự bình chướng phía trên, sinh ra ba ba thanh âm. Thật mạnh, Trầm Sương biến sắc, chợt liền muốn bạo phát toàn bộ tu vi, đem phòng ngự bình chướng tăng lên cùng cực điểm. Thế mà, vẫn là chậm một bước, Trầm Hạo một chiêu này chấn hồn đại lôi thuật thi triển đi ra, tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng. Trầm Sương không cách nào ra chỉ phòng ngự, chỉ có thể nhìn lôi mang cuốn tới. Bành, cường thế lôi mang cuối cùng đụng vào mơ hồ phòng ngự bình chướng phía trên, sinh ra kịch liệt bạo phát, làm đến không gian chấn động, vô số lôi xà cùng táo bạo khí lãng bốn phía tán loạn. Ong ong, ba, cấm trận trong nháy mắt phá nát, khí tức điên cuồng tuôn ra hướng ngoại giới. Nhất kích phía dưới, lại tiếp đem cấm trận vỡ nát, cái này cũng vượt qua Trầm Hạo tưởng tượng. Người một kích này, chỉ ít đạt đến cảnh giới thứ ba tứ trọng bạo phát lực. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, tiểu tử, người đến cùng là từ chỗ nào học được loại này kiểu bạo phát vũ kỹ. Trầm Hạo không nói, giờ phút này hắn lo lắng hơn là nữ nhân kia, có hay không nguy hiểm. Rất nhanh, lôi mang lộng hành quấy rối cùng khí tức bạo phát dần dần làm nhạt. Trầm Sương vẫn ngạo đứng ở tại chỗ, bất quá, giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, tóc đen tán loạn theo khí lưu loạn vũ, ống tay áo tàn phá, rất là chật vật bổ khoản. Trầm Hạo một chiêu này chấn hồn đại lôi thuật, uy lực quá mạnh, để cho nàng không thể tránh né thụ thương. Phốc, đột nhiên, Trầm Sương chu cái miệng nhỏ, phun máu mà ra. Hiển nhiên, đây là thụ nội thương, may ra nàng tu vi đã đạt đến quy nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nếu như đổi lại Trầm Hoài cùng Trầm Quân dạng này thiên tài, không chết cũng phải trọng thương. Soát, Trầm Hạo vội vàng bay lượn mà đến, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Trầm Sương ổn định thân thể, hữu khí vô lực nguyết hắn một cái, yếu ớt nói, ngươi cứ nói đi. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Trầm Hạo nói, ta cũng không nghĩ tới, một chiêu này hội mạnh như vậy. Trầm Sương áp chế thể nội thương thế, nói, là ta chủ quan, như phòng ngự toàn bộ khai hỏa, mơ tưởng làm tổn thương ta. Tuy là nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng giờ phút này lại khiếp sợ không thôi. Một tên cảnh giới thứ hai đỉnh phong, ngưng tụ cường thế như vậy lôi mang, làm bị thương quy nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, băng chân khí trong cơ thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, mới có thể hình thành khủng bố như thế bạo phát lực. Quái vật, gia hỏa này thật là quái vật, vịn ta, Trầm Sương tựa hồ có chút đứng không vững, tùy thời có ngã xuống khả năng. Trầm Hạo vội vàng đi tới, có điều, làm hắn vừa đi tới, Trầm Sương đôi bàn tay trắng như phấn đột nhiên vung tới. Bành, bành, bất ngờ không đề phòng. Trầm Hạo bị đánh đổ vào, quai hàm vừa sưng. Ba, Trầm Sương thẳng lên eo nhỏ, thản nhiên nói, đủ vốn. Trầm Hạo ngã trên mặt đất, sụp đổ nói, ngươi không bị thương tổn. Đúng thì thế nào, Trầm Sương không để ý hắn, nện bước bước nhỏ đi ra ngoài, cấm trận bị chấn hồn đại lôi thuật phá mất, nàng khôi phục tự do. Đáng giận, Trầm Hạo bụng mặt đứng lên, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này nguyên lai hố chính mình, nguyên lai lừa dối thương tổn. Trầm Sương không có hố hắn, thật thụ thương. Bất quá tu vi bảy biện đây, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, phun ngụm máu đã tốt lắm rồi. Thế mà, không thể phủ nhận là, Trầm Hạo lần đầu thi triển chấn hồn đại lôi thuật, lại là tụ lực rất ngắn, có thể làm được điểm này. Không khó tưởng tượng, nếu như làm hắn tụ lực thông suốt đến cực hạn, tu vi triệt để bạo phát, có lẽ liền có thể trọng thương Trầm Xương loại này cấp bậc cường giả, khả năng cũng nói không chính xác đây. Trầm Xương phá trận mà ra. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Hạo mỗi lần ngồi xếp bằng tu luyện, cái này nữ nhân thì không có hảo ý theo dõi hắn. Ngươi không biết thừa dịp ta tĩnh tọa thời điểm, ám toán ta đi. Trầm Hạo thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. Trầm Xương nháy mắt, nói. Trầm Hạo thần sắc biến đến âm u. Nếu như trước kia, Trầm Xương nhìn đến gương mặt này, nhất định sẽ cho rằng gia hỏa này rất đáng sợ. Nhưng nửa năm tiếp xúc, gia hỏa này mỗi lần đều bày biện một bộ mặt thối, sớm thành thói quen, căn bản bất vi sở động. Ai, thật thất bại, từ khi tính cách cải biến, Trầm Hạo cả người tà bên trong tà khí, còn là lần đầu tiên có người tới đối mặt, không có mảy may sợ hãi. Ngươi được, hắn đứng lên, quay người đi hướng cấm trận ở mép. Đi làm cái gì, Trầm Xương cùng lên đến, nàng sợ gia hỏa này bố trí trận pháp, đem chính mình lần nữa vây khốn, cho nên nhất định phải tùy thời thiếp thân theo sát, không cho hắn cơ hội. Trầm Hạo tức giận nói, đi tiểu. Trầm Xương nghe vậy, nhất thời đỏ mặt, nhưng vẫn là nói ta theo ngươi. Tùy tiện, Trầm Hạo không để ý nàng, quay người tiếp tục hành tẩu, mà để hắn sụp đổ là, cái này nữ nhân thật theo tới, khoảng cách thì 2-3 mét. Đằng sau đứng nữ nhân, này làm sao thuận tiện. Chương 394, tùy tâm sở dục, ngư ông chi lợi. Bởi vì cảnh giới kẻ tại ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, Trầm Hạo không có tiếp tục tu luyện, lựa chọn đi ra cấm trận, tìm kiếm trong hạp gốc mạnh mẽ linh thú. Cắm đầu tu luyện chung quy không phải phương thức cao nhất, một bên thực chiến, một bên lĩnh hội mới có thể hai bên kết hợp. Trầm Xương theo Trầm Hạo đi ra cấm trận, cười nói kẻ tại cảnh giới thứ hai. Nàng còn bật cười, đây là điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Trầm Hạo không để ý nàng, mặt lạnh lấy, bước nhanh đi tại trong hạp gốc. Uy, Trầm Xương nói, ngươi thì không hỏi xem ta à, có lẽ sẽ mang cho ngươi đến đột phá cơ hội đây. Không cần, Trầm Hạo nhấp nhô trả lời. Tiểu tử, ngươi ngốc nha. Kiếm Hồn sụp đổ nói, cái này nữ nhân dù sao cũng là người từng trải, thỉnh giáo một chút nàng, khẳng định so ngươi tự mình tìm tòi phải nhanh. Trầm Hạo nói, nàng nếu muốn nói, sớm muộn sẽ nói. Quả nhiên, hai người lại đi một đoạn đường. Trầm Xương gặp nam nhân này không nói một lời, nhịn không được mở miệng nói, làm ngươi có thể tùy thời tùy chỗ câu thông chân khí, khoảng cách đột phá cảnh giới thứ ba cũng nhanh. Trầm Hạo ngừng chân, nói thế nào? Trầm Xương im lặng, nam nhân này rõ ràng rất muốn biết, lại một mực không mở miệng hỏi thăm, chẳng lẽ ăn chắc chính mình sẽ nói sao? Đương nhiên, Trầm Hạo ăn chắc nàng, nguyên nhân vẫn là tại trừng trị đường, nàng chính là mình đem thiên tài xưng hào sự tình nói ra. Thối thể cảnh là võ giả sơ bộ nắm giữ chân khí giai đoạn. Ngưng nguyên cảnh là chân khí thối luyện cùng ngưng tụ, chỉ có thể coi là làm nhập môn. Đến quy nguyên cảnh cấp độ này, cũng là cấp độ sâu lĩnh ngộ, tránh thức làm đến về chính mình sử dụng. Tỷ như, Trầm Xương tiện tay vung lên, phiến khu vực này chân khí được triệu hoán, ngưng tụ tại trong bàn tay, dần dần thực chất hóa. Trầm Hạo ngạc nhiên, cái này nữ nhân tuyệt không vận dụng tâm pháp, lại đem chân khí nhẹ nhõm triệu hoán, đây cũng là quy nguyên cảnh. Hưu, Trầm Xương tay nhỏ lay động, ngưng tụ chân khí nhất thời tiêu tán. Nàng nói, làm ngươi làm đến loại này tùy tâm sở dục bước, liền là chân chính sở đến cảnh giới thứ ba cánh cửa. Trầm Hạo nói, cảnh giới thứ hai cùng cảnh giới thứ ba khác nhau cũng là loại này chân khí trưởng khống. Xem như thế đi, Trầm Xương nói, làm ngươi đạt đến loại này cấp độ, chân khí trong cơ thể hội thăng hoa, tuy nhiên còn là chân nguyên hạch, nhưng cường độ lại mạnh hơn cảnh giới thứ hai rất nhiều lần. À, Trầm Hạo minh bạch, Kiếm Hồn liền nói, ngươi nắm giữ Long Hồn Đế Tâm, nếu như bước vào cảnh giới thứ ba, cường độ tăng lên khẳng định không phải phổ thông võ giả có thể so sánh, đến thời điểm mới thật sự là thực lực thăng hoa. Thật sao? Trầm Hạo song quyền nắm chặt, ở sâu trong nội tâm tràn ngập vô hạn hướng tới. Hắn hỏi, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ chân khí, mới có thể làm đến tùy tâm sở dục đâu? Đây là trọng điểm, Trầm Xương thản nhiên nói, chỉ có thể dựa vào chính mình, không có người có thể giúp ngươi. Tốt a, Trầm Hạo phiền muộn, nói tới nói lui, nữ nhân này cũng không có cho mình quá lớn trợ giúp. Trong hạp gốc là hung thú thiên nhiên xào huyệt, không chỉ có yêu thú, còn có linh thú. Trầm Hạo đi tới, dựa vào cường đại linh nghiệm, rất nhanh phát hiện, khu vực khác nhau có rất nhiều Trầm gia dòng chính, đang cùng cấp bậc khác nhau yêu thú hoặc linh thú đối kháng. Bọn họ mục tiêu là thu hoạch tinh hạch, sau đó cầm tới Trầm gia đại viện đổi lấy tương ứng võ đạo tư nguyên. Không thể để cho bọn họ phát hiện, Trầm Hạo lựa chọn đi vòng. Có điều, làm hắn lại đi đoạn khoảng cách, lại ngoài ý muốn phát hiện, mấy tên Trầm gia thiên tài ngay tại vây quanh một đầu tựa hồ đạt đến 4 cấp linh thú, cầm đầu chính là Trầm Quân. Cái này người, Trầm Hạo nhớ đến, nửa năm trước, tại dã ngoại vây quanh mình thì có hắn. thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trầm Hạo cười lạnh không thôi, gia hỏa này có báo thù dự định, mà lại, cơ hội rất khó được. Trầm Quân bọn người vây giết đầu kia linh thú thực lực bất phàm, bọn họ giờ phút này từng cái đều bị thương. Trầm Hạo cúi lưng xuống, núp trong bóng tối, yên tĩnh quan sát mấy người. Trầm Sương cũng lặng yên theo tới, làm nàng nhìn thấy Trầm Quân chờ mấy tên Trầm gia dòng chính, truyền âm nói, người muốn làm gì? Trầm Hạo cười lạnh trả lời, đương nhiên là báo thù. Trầm Sương nói, người muốn đánh lén. Trầm Hạo không nói, là, chính mình muốn đánh lén. Chờ bọn hắn đem linh thú săn giết, buông lỏng cảnh giác phía dưới, xuất thủ đánh lén, nếu như ra tinh hạch, thuận tay lấy tới, tức chết bọn họ. Nói thật, gia hỏa này ngồi thu ngư ông chi lợi sự tình, không phải lần một lần hai. Trầm Sương nói, người không phát hiện, cái này rất bị ổi sao? Bị ổi, Trầm Hạo khóe miệng hiển hiện cười lạnh, nói, bọn họ vây quanh ta, thì quang minh lỗi lạc. Trầm Sương không nói lời nào, đúng vậy a, Trầm gia những cái kia dòng chính thiên tài, nửa năm trước làm sự tình, cũng đầy đủ bị ổi. Đối phó một cái cảnh giới thứ hai võ giả, vậy mà vận dụng nhiều người như vậy. Hai người tự mình thầm nói thời khắc, nơi xa mấy trăm mét bên ngoài, Trầm Quân cùng mấy tên thiên tài đã cùng loại với báo linh thú đánh tới đặc sắc nhất cấp độ, bọn họ sẽ không nghĩ tới, chỗ tối có người tại nhìn mình chằm chằm. Mà lại, cái này người, vẫn là tìm thật lâu, đều không tìm được Trầm Hạo. Bành, bành, giống, đi qua nửa canh giờ ác chiến, có thể so với quy nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong linh thú, không thể bù đắp được mấy tên thiên tài vây công, cuối cùng một tiếng gào lên đau xót, ầm vang ngã xuống. Phốc phốc, Trầm Quân cầm kiếm tiến lên, đâm xuyên linh thú trái tim, một quả nắm đấm lớn tinh hạch lăn xuống đi ra. Mấy tên thiên tài thấy thế, ào ào cười rộ lên. Đây là bọn họ hôm nay liên thủ săn giết con thứ ba linh thú, rốt cục xuất hiện một quả tinh hạch, thật không dễ dàng a. Trầm Quân cũng là một mặt mỉm cười, nhưng làm hắn vừa mới cúi người, một vệt đao khí phảng phất ngập trời sóng biển, cuốn tới. Như vậy đột nhiên, như vậy bất ngờ, không tốt, Trầm Quân sắc mặt đại biến. Hắn ngửi được đao khí ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nếu như đánh trúng chính mình, tất nhiên gặp khó. Hưu, Trầm Quân không hổ là thiên tài bảng 20 vị trí đầu, tại rất ngắn thời gian dẫm lên thân pháp, lùi gấp không thôi. Làm hắn đứng vững thân thể, Trầm Hạo đã đứng tại chết đi linh thú trước thi thể. Tinh hạch nắm ở trong tay, tà bên trong tà khí cười nói cảm ơn. Nói xong, đem tinh hạch thu nhập không gian giới chỉ. Ổn định thân thể Trầm Quân cùng mấy tên khác dòng chính, thần sắc ngốc trệ. Bọn họ không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt, sẽ có người xuất hiện, vẫn là tìm thật lâu Trầm Hạo. Là ngươi, Trầm Quân lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm xuống. Xoát, mấy tên Trầm ra dòng chính cũng ào ào bạo phát tu vi. Nói đùa cái gì, cùn vốn săn giết một canh giờ. Thật vất vả được đến một khỏa tinh hạch, lại để cho người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, thực sự nhẫn không? Trầm Quân đè ép lửa giận, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không cố gắng cất giấu, lại vẫn cứ đi ra, thật là muốn chết. Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe tà khí, Trầm Quân cười lạnh nói, một con rùa đen rúc đầu, một tên hèn nhát, sinh khí a. Sau lưng mấy tên thiên tài ào ào cười rộ lên, Trầm Hạo không nói, co lên đến không ra, đây là sự thật, hắn không có gì tốt giải thích. Hôm nay đã xuất hiện, vậy liền đánh người. Xoát, hắn rút đao mà ra, Thương Hải đao pháp thức thứ ba, sóng lớn đãi cắt ngang nhiên vung ra. Trầm Quân rất khinh thường, nếu như không là mới vừa rồi bị đột nhiên đánh lén, hắn không biết chật vật né tránh. Bài vân trưởng, bành, một tiếng vang thật lớn tại trong hạp gốc lan truyền, mạnh mẽ khí lưu lộng hành quấy rối. Đạp đạp, Trầm Quân lui lại mấy bước, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Một chiêu đối bính phía dưới, hắn ý thức đến, người này đao khí mạnh, vậy mà không kém mình chút nào. Gia hỏa này, nửa năm không gặp, làm sao mạnh lên nhanh như vậy? Xoát xoát, ngay tại lúc này, Trầm Hạo lần nữa vung đao mà đến, cường thế đao khí hóa thành rồi rào sóng biển. Bành, bành, Trầm Quân kiên chỉ lấy trưởng ấn tiêu trừ, nhưng là một đường lui nhanh không thôi, đợi ổn định thân thể, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai tay cũng tại run rẩy kịch liệt. Chương 395, động sát cơ, Trầm gia bí pháp. Nửa năm qua, Trầm Quân cũng đang trưởng thành. Hắn thực lực mặc dù không có đạt đến quy nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng cũng không kém nơi nào. Thế mà, liên tiếp đón đỡ Trầm Hạo ba đao, lại ở vào tuyệt đối hạ phong. Vốn đang cười nhạo Trầm Hạo Trầm ra dòng chính, ao ao mắt trợn tròn, càng nhìn đến Trầm Quân hai tay run rẩy, trong lòng càng là rung động không thôi. Tình huống này, không ổn a. Quả nhiên, ngay tại Trầm Quân lui lại vài mét, hai tay còn không có triệt để khôi phục, Trầm Hạo lần nữa nâng đao chặt tới. Khí thế bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía, làm đến mọi người ào ào sắc mặt đại biến. Mấy tháng qua, Trầm Hạo mặc dù thủy chung tại cùng Trầm Sương luận bàn, nhưng bởi vì đối phương là nữ nhân, lại là mình bồi luyện, cho nên cũng không có sử xuất toàn lực. Bây giờ đụng phải kẻ thù, lực lượng bạo phát, tuyệt đối không có mảy may ẩn tàng, tuyệt đối khiến người ta động dung. Gia hỏa này, Trầm Sương đứng ở đằng xa, nhìn đến Trầm Hạo đao khí phi thường cường thế, nói thầm, nhất định ẩn giấu thực lực. Vù vù, đao khí bạo phát, hình thành từng tầng sóng biển. Trầm Quân thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt không có cân nhắc, liều mạng hướng về sau lui nhanh. Cùng lúc đó, giận dữ hét, còn thất thần làm gì, lên cho ta. Hắn sợ, chỉ là đơn giản giao thủ mấy chiêu, bị Trầm Hạo loại này khí tức cuồng bạo hù đến. Thế nhưng là, Trầm gia mấy tên dòng chính cũng không phải người ngu, đối mặt cường thế như vậy Trầm Hạo, sao dám lên đi chống lại. Lại nói, Trầm Quân dạng này quy nguyên cảnh tam trọng võ giả cũng không là đối thủ. Chính mình mới vừa mới đặt chân cảnh giới thứ ba, cảnh giới còn không có ổn định, đi lên không là chịu chết sao. Soát, những người này không những không có lên, ngược lại thân pháp thi triển hướng phía sau lui nhanh, một cái so một cái chạy thật nhanh, sợ bị tác động đến cùng liên lụy. Đáng giận, Trầm Quân thấy thế, giận dữ cả giận nói, một đám ham sống không sợ ra hỏa. Vù vù, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đại đao đã vung thế mà tới. Khí tức so với vừa mới càng thêm mạnh mẽ, trong con người hiện ra ngập trời tà khí, thậm chí ẩn chứa sát cơ. Bàn về tốc độ, Trầm Quân không phải là đối thủ, căn bản muốn tránh cũng không được. Có điều, hắn hiện tại cũng không quan tâm trốn hay không, quan tâm là, Trầm Hạo trong con người tản ra nồng đậm sát cơ, chẳng lẽ muốn giết ta? Không có khả năng, tộc quy đầu thứ hai thì là không thể tự giết lẫn nhau, hắn giết ta, hậu quả sẽ rất thảm. Tại Trầm Quân tâm lý, không ai dám khiêu chiến tộc quy, khiêu chiến tộc quy người cũng không có một cái kết cục tốt. Thế mà, Trầm Hạo đao đã chặt tới, cuồng bạo cùng sát khí càng ngày càng nghiêm trọng, để hắn con mắt dần dần phóng đại. Gia hỏa này, thật muốn giết mình, người điên, hắn là người điên. Trầm Quân giờ phút này ý thức được không ổn, trong lòng triệt để sụp đổ. Thế mà, bi kịch là, hắn một cái quy nguyên cảnh tam trọng võ giả, đối mặt Trầm Hạo, vậy mà không có cái gì sức phản kháng. Nửa năm trước, cao hơn chính mình một chút Trầm Hoài liền có thể ngược hắn, sao đến bây giờ, hắn lại có thể tùy tiện ngược chính mình. Quá bất khả tư nghị a. Trầm Quân không nghĩ ra, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì đao khí mang theo ngập trời khí tức, như sóng biển gào thét cuốn tới, áp lực cùng cực. Đứng ở đằng xa Trầm Sương, mắt hạnh trừng trừng, nàng sẽ không nghĩ tới, cái kia nam nhân vậy mà động sát cơ, còn cường thế như vậy cùng đáng sợ, mà một đao kia sự cường thế, Trầm Quân căn bản là không có cách tránh né, nếu như trúng đích, không chết cũng là trọng thương a. Hắn không muốn sống sao? Trầm Sương đại mi cau lại, giết chết Trầm Quân, đừng nói Trầm gia tộc quy, vẻn vẹn cửu mạch một hệ cũng sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đến đây, Trầm Sương có đi ngăn cản dự định, thế nhưng là, như thế khoảng cách, muốn cứu Trầm Quân, cũng đã không kịp. Ai, Trầm Sương âm thầm lắc đầu, nàng đã dự liệu được, Trầm Hạo nếu như động thủ giết Trầm Quân, tuyệt đối sẽ chọc ra vô cùng lớn cái sọt. Soát, đao khí vô hạn tới gần, cường thế khí tức cùng sát cơ bao phủ bốn phía không, khoảng cách Trầm Quân chỉ có vẻn vẹn mấy tấc khoảng cách. Rát, Trầm Quân hô hấp đột nhiên đình trệ, tóc dài tại đao khí lộng hành quấy rối phía dưới bay loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn chết, không có khả năng, không có khả năng. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trầm Quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một tiếng gầm thét thiên lý độn. Soát, vốn là sắp bị đao trúng đích ra hỏa, trong nháy mắt biến mất. Thiên lý độn, Trầm gia bí pháp một trong. Trầm Quân tại nguy nan thời khắc, rốt cục vận dụng loại bí pháp này, cũng coi là trở về từ cõi chết. Hô, Trầm Sương buông lỏng một hơi, tiếp theo nhìn về phía chặt hư không Trầm Hạo, sụp đổ nói, gia hỏa này, đến cùng là kẻ ngu, vẫn là người điên. Ngu ngốc, người điên, hai cái đều không phải là. Trầm Hạo hiện tại rất bình thường, làm hắn ý thức đến Trầm Quân thi triển bí pháp, khóe miệng còn hiện ra một vệt mỉm cười. Giết người, hắn không có ý nghĩ này, chỗ lấy bạo phát sát cơ, cũng là muốn xác nhận một chút, Trầm gia dạng này siêu cấp gia tộc, cần phải có chạy trốn bí pháp. Quả nhiên, giả bộ động sát cơ, Trầm Quân tiểu tử này không thể chịu nổi, động bí pháp. Giả bộ, nếu như Trầm Quân biết, nhất định sẽ khóc, người thế nhưng là chân thật động sát tâm, giả bộ có thể giả bộ đi ra. Không sai, Trầm Hạo sát cơ rất đáng sợ, dù là Trầm Sương đứng được thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thế mà, đây chỉ là ảo giác thôi, bởi vì Trầm Hạo tại xuất đao trong nháy mắt, điên cuồng điều động tà khí cùng ma khí, hai loại thuộc tính dung hợp phía dưới, hình thành khí thế vô cùng âm u khủng bố, khiến người ta nghĩ lầm động sát cơ. Nói đơn giản, Trầm Quân không thi triển bí pháp, Trầm Hạo cũng sẽ không giết hắn, nhiều nhất ở trên người chặt hai đao giải chút giận. Hạp cốc ở mép, tiếp cận sơn lâm khu vực, Trầm Quân vận dụng bí pháp, bỏ chạy 10 dặm có hơn, suy yếu dựa vào tại dưới một cây đại thụ, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Bí pháp có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, nhưng cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, giờ phút này hắn đã toàn thân bất lực, chỉ ít cần 1-2 ngày mới có thể khôi phục. Đáng giận, Trầm Quân hai tay nắm tay, giận dữ không thôi. Trăm cay nghìn đắng thu hoạch được tinh hạch bị cái kia ra hỏa lấy đi, chính mình lại bị bức ép đến tình trạng như thế, để hắn rất là khó chịu. Tiểu tử này đã tại trong hạp cốc xuất hiện, cần phải thì núp ở bên trong. Dần dần tỉnh táo lại Trầm Quân, suy yếu đứng lên, giọng căm hận nói, ta đi về trước, đem tin tức này mang cho Trầm Hoài bọn họ. Hắn đánh không lại Trầm Hạo, nhưng biết, có người có thể đánh qua người này, tỉ như Trầm Tuấn, tỉ như bài danh trước 10 thiên tài. Mà lại, nếu như đem tin tức dẫn đi, khẳng định sẽ gây nên bọn họ hưng phấn, dù sao Trầm gia rất nhiều thiên tài đều đang tìm Trầm Hạo, đều tại nhớ hắn. Gia hỏa này muốn rất tốt, thế nhưng là, vừa mới đi mấy bước, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Đợi hắn thấy rõ người đến, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì người kia thình lình chính là Trầm Hạo. Cứ như vậy đi, ngươi, Trầm Quân không tự chủ được lui lại hai bước, trong con ngươi hiện lên khó có thể tin, chính mình thi triển thiên lý độn, mặc dù không có đạt đến ngàn dặm, nhưng tốt xấu cũng độn 10 dặm. Vị trí này linh niệm căn bản bắt không đến, gia hỏa này sao phát hiện mình vị trí? Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Trầm Hạo từng bước một tới gần, trên mặt hiện ra nhấp nhô mỉm cười. Hắn mới sẽ không nói cho gia hỏa này, chính mình linh hồn lực có thể so với cảnh giới thứ ba thất trọng, linh niệm phạm vi bao phủ đã sớm vượt qua 10 dặm trở lên, mặc cho ngươi làm sao độn, đều trốn không thoát lòng bàn tay. Trầm Quân sắc mặt dữ tợn nói, ngươi không có thể giết ta. Trầm Hạo mặt lạnh lấy, nói, nhanh đưa ngươi không gian giới chỉ giao ra, nếu không, ta thật sẽ giết ngươi. Trầm Quân nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên, sơ qua, bật thốt lên, thật tốt. Nói xong, đem không gian giới chỉ lấy xuống, còn rất phối hợp xóa đi linh niệm, hai tay ngoan ngoãn dâng lên. Này mới đúng mà. Trầm Hạo tà khí cười một tiếng, thân pháp thi triển biến mất tại chỗ. Đợi xác nhận hắn thật đi, Trầm Quân khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh, trong lòng nói thầm, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không gian giới chỉ cứ như vậy tốt đoạt à, chờ bại lộ tung tích đi. Chương 396, trở mặt vô tình, không thương hương tiếc ngọc. Trầm Hạo đem Trầm Quân thống khoái cho cướp sạch, khoan hãy nói, cái kia ra hỏa không gian giới chỉ, diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng bên trong thả không ít tinh hạch, cùng ly kỳ cổ quái dược tài. Quả nhiên, Trầm Hạo kiểm kê một phen, cảm khái nói, muốn làm giàu, vẫn là phương pháp này nhanh. Kiếm Hồn thanh âm truyền đến, tiểu tử, cái mai không gian giới chỉ này có gì đó quái lạ, giống như bị người thiết lập một loại nào đó ẩn tàng trận pháp. Ồ, Trầm Hạo linh niệm điều động, cẩn thận kiểm tra, quả nhiên phát hiện tiểu nhẫn nhỏ phía trên, có nhỏ bé không thể nhận ra trận pháp khí tức. Nếu như không là Kiếm Hồn nhắc nhở, hắn đều xem nhẹ. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại theo dõi hình trận pháp. Ngươi cũng hiểu trận pháp, đương nhiên, Kiếm Hồn có chút cao ngạo, cát, Trầm Hạo bĩu môi, chợt trầm ngâm nói, khó trách Trầm Quân hội thống khoái như vậy đem giới chỉ cho ta, xem ra là muốn mượn phía trên trận pháp tìm đến ta vị trí. Đoán đúng, cái mai không gian giới chỉ này trận pháp, thật có truy tung công năng, Trầm Quân quả quyết giao lên, một là muốn bảo mệnh, hai là muốn khóa chặt cái kia ra hỏa vị trí, sau đó tiến hành báo thù. Trầm Hạo cười nói, như thế cũng tốt, thì dùng chiếc nhẫn này, làm một ít chuyện đi. Khắc khắc kiệt, gia hỏa này cười rất tà, rất âm u. Vừa mới tới tụ hợp Trầm Sương gặp hắn bộ kia không có ý tốt nụ cười, âm thầm oán thầm, người này đừng nói là đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Cướp sạch Trầm Quân, thu hoạch được không ít tài liệu, để Trầm Hạo nếm đến ngon ngọt. Cho nên hắn tiếp tục lặng yên không một tiếng động ẩn núp trong hạp cốc, đụng phải tham dự nửa năm trước vây công chính mình Trầm gia thiên tài, đều không buông tha, từng cái đánh lén đoạt bảo. Trầm gia thiên tài đã không quan tâm đạo nghĩa giang hồ, hắn cũng không có cái gì câu thúc. Kể từ đó, trong hạp cốc lịch luyện hoặc là săn giết yêu thú Trầm gia dòng chính không may. Bọn họ tổng bị Trầm Hạo xuất quỷ nhập thần đánh lén, thu hoạch được tinh hạch bị cướp đi, sau cùng liền không gian giới chỉ cũng bị cướp đi. Càng có thể khí là, rất vừa mới thêm đạt đến cảnh giới thứ ba sơ kỳ Trầm gia dòng chính, đến tinh hạch bị cướp, cũng không có phát hiện là ai làm. Dù là có người nhìn đến, sau cùng đổi lấy kết quả chính là bị sảng khoái đánh một trận, sau đó cướp đi không gian giới chỉ. Trong lúc nhất thời, như vậy trong đại hạp cốc, gần như hơn 20 người bị Trầm Hạo đánh lén. Mà lại, nhân số cũng đang kéo dài kéo lên. Đến sau cùng, Trầm Hạo không để ý tới có thù không có thù, bình thường nhìn đến Trầm gia dòng chính lạc đàn, hoặc nhân không nhiều, tu vi không cao, thì một chữ, đoạt. hắn thấy, chính mình tại Trầm gia căn bản không có mấy cái người bằng hữu, cơ hồ toàn là địch nhân, đoạt bọn họ cũng không có gì tội ác cảm giác. Mang theo ý tưởng như vậy, Trầm Hạo vậy mà đoạt trọn vẹn 2 canh giờ, sau đó mới thỏa mãn trở về cấm trận khu vực. Đồ tốt còn không ít, ngồi xổm ở cấm trận bên trong, Trầm Hạo đem vơ vét đến hơn 20 mai không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra, một vừa kiểm kê lấy. Đoạt nửa ngày, thu hoạch tương đối khá, đồ vật toàn đổ ra đều nhanh chóng chất thành tiểu sơn. Luyện chế đan dược dược tài, yêu thú thể nội tinh hạch, phẩm giai không sai binh khí, cái gì cũng có. Trầm Sương đứng ở bên cạnh, ánh mắt đều nhìn thẳng. Nàng tuy là Trầm gia đời thứ 3 nữ thiên tài, nhưng là bởi vì chi thứ duyên cớ, võ đạo tư nguyên đều cần dựa vào chính mình nỗ lực đem đổi lấy, chưa từng gặp qua những thiên tài này địa bảo, cùng chí ít mười mấy khỏa tinh hạch đây. Trầm Hạo đem thích hợp luyện dược tài liệu phân loại tốt, nhìn một chút nữ nhân này, sau đó chỉ trên mặt đất mấy khỏa phẩm chất bất phàm tinh hạch, nói cầm đi đi, xem như nửa năm qua này, làm bồi luyện chỗ tốt. Trầm Sương ngạc nhiên, nhưng sơ qua sau đó, vẫn lắc đầu, nói, người đây đều là cướp tới, là tang vật, ta cũng không dám muốn. Trầm Hạo khóe miệng co giật, hỏi thật không muốn. Trầm Sương quả quyết trả lời, không muốn. Trầm Hạo lắc đầu, nói ta tính toán biết, Trầm gia mặc dù quý vì siêu cấp gia tộc, nhưng đồ ngu còn thật không ít, đồ tốt vậy mà không muốn. Trầm Sương trầm mặt, nói, ngươi có ý tứ gì? Trầm Hạo lười nhác cùng nàng giải thích, mà chính là đem dược tài thu sạch nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Bất quá, làm hắn chuẩn bị đem còn thừa tinh hạch đựng đi, Trầm Sương nhanh người một bước, đầu tiên đem thu sạch đi. Ngươi, ta thay đổi chủ ý. Trầm Sương nhíu nhíu mày, nói, những vật này là ta nên được. Xoát, Trầm Hạo đứng lên, nói, vậy ngươi cũng cần phải chừa chút cho ta đi. Trầm Sương thản nhiên nói, vây nhốt ta nửa năm, những vật này còn chưa đủ để bù đắp. Tốt a, Trầm Hạo nhận thua, quay người rời đi. Nói thật, đối với tinh hạch loại vật này, hắn cũng không quan tâm, bị toàn lấy đi cũng không quan trọng. Ngay sau đó vẫn là nhanh áp dụng chính mình kế hoạch thì tốt hơn. Cấm trận khu vực bên ngoài, Trầm Hạo đi tới nơi này, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu tay bố trí cấm trận, mà lại, bố trí không phải một cái, trong khoảng thời gian ngắn, bố trí gần như 7-8 đạo. Trầm Sương đi theo hắn sau lưng, hỏi, ngươi muốn cái gì? Trầm Hạo đứng người lên, lạnh lùng nhìn lấy nàng, nói, ngươi dạng này nữ nhân, nếu như lấy chồng, ta nghĩ, không bao lâu liền sẽ bị nghỉ. Trầm Sương nghe vậy, thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn là áp chế lửa giận, nói, vì sao? Trầm Hạo nói, giả dụ ta là nam nhân của ngươi, khẳng định không thích có như thế một cái chán ghét thê tử, tại chính mình nghiêm túc làm việc thời điểm, rất không có ánh mắt kinh nghiệm mở miệng quấy rối. Ngươi, Trầm Sương xấu hổ giận dữ không thôi, chợt phi, một tiếng, nói ta muốn tìm nam nhân, cũng sẽ không tìm ngươi dạng này, cả ngày bày biện một tấm mặt thối tự luyến cuồng. Chật chật, Trầm Hạo bĩu môi, nói có mấy lời không cần nói quá vẹn toàn, chưa chừng, ngày đó ngươi thì sẽ trở thành ta nữ nhân đây, duyên phận vấn đề này, rất khó nói. Hắn đột nhiên không nói lời nào, bởi vì Trầm Sương kiếm đã khoác lên hắn cái cổ trước, một mặt nộ khí, rất giống phát cuồng cọp cái. Tốt a, Trầm Hạo thản nhiên nói, ta đang nói đùa. Hưu, Trầm Sương đem kiếm thu hồi. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên một bước phóng ra, một tay chộp vào nàng tay ngọc phía trên. Hướng về sau kéo một cái đem lật, tay trái hiện ra dao găm, gác ở nàng trắng nõn trên cổ. Chỉnh bộ động tác cực nhanh, lại là mây bay nước chảy. Làm Trầm Sương lấy lại tinh thần, đã bị chế phục, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, bị ổi. Trầm Hạo xách một chút dao găm, sầm mặt lại nói, đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình, không thương hương tiếc ngọc. Trầm Sương tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám động đậy. Trầm Hạo nhẹ nhàng đi tới. Đè ép thanh âm nói, ngươi thông minh như vậy nữ nhân, lại hung ác như thế, cho nên, ta đối với ngươi không có mảy may ý nghĩ, ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Nói xong, buông ra dao găm, thân pháp thi triển, nhanh như chớp chạy. Trầm Sương được đến giải thoát sau cũng không có đuổi theo, mà chính là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn môi mỏng, nhìn lấy cái kia rời đi nam nhân, trong lòng dâng lên một vệt chua xót. Chính mình không xinh đẹp không? Chính mình thiên tư mặc dù so ra kém Trầm gia chính thức thiên tài đứng đầu, nhưng cũng có một chỗ cắm rùi. Trầm gia nhiều ít dòng chính muốn cưới chính mình, nhưng là hết lần này tới lần khác, gặp phải cái quái vật này, lại như thế xem nhẹ chính mình. Đáng giận, Trầm Sương trong con người thấu phát phẫn nộ, dẫn theo kiếm truy hướng Trầm Hạo, người cái này tự luyến cuồng, đứng lại cho ta. Chương 397, ôm cây đợi thỏ, cứu chữa trứng. Trầm Hạo tại chủ cấm trận khu bên ngoài bố trí thất đạo phòng ngự. Bên trong có lục đạo là lớn nhất thô sơ, cảnh giới thứ 3 võ giả nếu như khoảng cách gần tới gần, nhưng là nhẹ nhõm dùng linh niệm cùng tu vi loại trừ. sau cùng một đạo mới là trọng điểm, bởi vì đạo này cấm trận khác biệt hắn, thuộc về phát động hình. Nếu như có người đi tới, phát động thiết lập, cấm trận liền sẽ khởi động, cũng dọc theo mặt khác lục đạo bị phá giải cấm trận dấu vết hình thành một cái hoàn toàn mới cấm trận. Loại này cấm trận tên là siêu cấp trói buộc trận, là cổ tâm di tại Đông Bắc vực vì liệu thương lúc, truyền cho hắn. Trận này chính là phụ thân nàng tự mình cải tạo, võ giả thôi diễn yêu cầu cực thấp, khốn người lại là siêu cường. Cảnh giới thứ ba võ giả nếu như tiến đến, không có một năm nửa năm nghỉ muốn phá trận. Đương nhiên, loại này cấm trận, căn cứ võ giả thôi diễn cùng thuần thục, cường độ cũng sẽ đề cao. Trầm Hạo từ khi tiếp xúc cấm trận về sau, một mực ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, cũng không có tránh thức toàn thân tâm đầu nhập, cho nên bố trí ra cái này siêu cấp mê tung trận, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Khảo nghiệm cơ hội mau tới, bố trí bảy đạo cấm trận về sau, hắn đem Trầm Quân không gian giới chỉ đặt ở cấm trong trận. Hiển nhiên, đây là tại dụ địch, là muốn để Trầm gia thiên tài tự chui đầu vào lưới. Nói thật, cái ý tưởng này thực là không tồi. Nếu như Trầm Quân dẫn người tìm đến, phá vỡ lục đạo cấm trận, đi vào sau cùng một đạo cấm trận, chỉ sợ còn không thấy rõ vị trí trung tâm giới chỉ đã phát động cơ quan, bị nhốt trong trận. Đến lúc đó, những thứ này Trầm gia thiên tài, chính mình muốn ngược muốn đánh, còn không phải tùy thời tùy chỗ. Khắc khắc kiệt, Trầm Hạo ngồi xổm tại thạch đầu phía trên, nghĩ đến Trầm gia những thiên tài kia đâm đầu xông thẳng vào đến hình ảnh, cười rất khủng bố, cười rất âm u. Cơ quan đã bố trí tốt, chỉ có ngồi đợi cá cắn câu. Trầm Hạo không có chuyện gì có thể làm, thân thủ đem trong ngực trứng ôm ra, nâng ở lòng bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó lông tóc. Địa linh điêu, Trầm Sương đi tới, nhìn lấy ngủ say tiểu gia hỏa, ngạc nhiên nói, đây chính là cực kỳ hi hữu thổ hệ yêu thú, ngươi làm sao hàng phục. Trầm Hạo nói khẽ, nó là bằng hữu ta, gọi trứng. Trầm Sương hơi hơi ngạc nhiên, làm ngày bình thường ưa thích nghiên cứu hung thú thiên tài, nàng còn là lần đầu tiên đụng phải, có người đem yêu thú coi như bằng hữu của mình đến xem, hơn nữa còn lên như thế xoa tên. Nó giống như thụ thương, Trầm Hạo thần sắc ngạc nhiên, trứng tại ma vực sơn lâm thụ thương, đã hơn một năm. Mới đầu hắn rất lo lắng, cũng muốn tìm y thuật cao thủ vì nó trị liệu, thế mà, thạch mã trấn nhất chiến về sau, tiểu gia hỏa sinh cơ bắt đầu ổn định, hô hấp đều đều, dường như không có việc gì. Cái này khiến Trầm Hạo coi là yêu thú không cùng nhân loại, tự mình khôi phục lực mạnh, thủy chung không có tỉnh lại, cần phải như trước kia giống như tham ngủ. Người có thể nhìn ra, nó hiện tại thụ thương. Đương nhiên, Trầm Sương nói ra, tiểu địa linh điêu lông tóc tại bình thường thời điểm tiếp cận màu xám, nó bây giờ lại tiếp cận màu đen, rõ ràng là thụ thương, mở ra tự mình dưỡng thương năng lực gây nên. Trầm Hạo cúi đầu nhìn về phía trứng, quả nhiên phát hiện, lông tóc giống như so trước kia hắc không ít. Sau đó lo lắng hỏi, nó không có sao chứ? Khó mà nói, Trầm Sương cau mày nói, hy hữu thổ hệ yêu thú tiến vào tự mình dưỡng thương trạng thái, nhất định là thụ bị thương rất nặng, có thể hay không khôi phục, thì nhìn nó ý chí, nếu như thất bại, hậu quả cũng là vẫn lạc. Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, từ đầu đến cuối đều cho rằng trứng sinh cơ ổn định, sẽ không có chuyện gì, bây giờ nghe Trầm Sương nói, mới khiến cho hắn ý thức đến, nguyên lai sự tình cũng không phải là chính mình nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Trầm Hạo ngưng trọng nói, có biện pháp nào không để nó khôi phục? Hắn rất quan tâm trứng, thì thành như vừa mới nói, cái này là bằng hữu của mình. Trầm Sương gặp nam nhân này hiếm thấy hiện ra ngưng trọng như thế biểu lộ, minh bạch hắn cùng tiểu địa linh điêu, cần phải có rất thâm hậu cảm tình. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói ta đối yêu thú cực kỳ tinh thông, toàn bộ Trầm gia không ai bằng, muốn cứu nó biện pháp nhưng là nhiều nữa đây. Trầm Hạo nghe vậy, hưng phấn không thôi, bất quá, Trầm Sương nháy mắt mấy cái. Nói, không có chỗ tốt sự tình, ta nhưng không làm. Trầm Hạo không chút do dự nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Trầm Sương hơi hơi trầm ngâm, nói ta nhìn ngươi vừa mới bố trí không ít trận pháp, lại đem Trầm Quân không gian giới chỉ ném vào, chắc là dẫn dụ bọn họ đến đây, thu hoạch được võ đạo tư nguyên, nhất định phải phân cho ta một nửa. Phân một nửa, đây thật là đại khẩu vị a. Thế mà, Trầm Hạo lại sảng khoái nói, chỉ cần ngươi có thể chữa trị chứng, thu hoạch được võ đạo tư nguyên cho hết ngươi cũng không quan hệ. Trầm Sương nói, toàn bộ coi như, ta cũng không có như thế lòng tham. Cấm trận bên trong, Trầm Hạo đứng tại bên trong, nhẹ nhàng đem trứng để dưới đất. Giờ phút này Trầm Sương, hai tay khẽ nâng, một khỏa tinh hạch tại hai trường ở giữa không ngừng xoay tròn, rút ra lấy tinh hạch bên trong tinh túy. Nàng biện pháp là thu lấy tinh hạch bên trong năng lượng, rót vào trong trứng thể nội, lấy yêu thú năng lượng, đến tăng tốc nó tự mình liệu thương công năng. Trầm Hạo rất phiền muộn, đơn giản như vậy phương pháp. Chính mình vì sao thì không nghĩ tới. Tựa hồ đoán được khác ý nghĩ, Trầm Sương thản nhiên nói, tinh hạch bên trong năng lượng không phải tùy tiện liền có thể thu lấy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị táo bạo yêu khí ăn mòn. Ngươi không sợ bị ăn mòn? Sợ, Trầm Sương nói ra, có điều, ta từ nhỏ học một môn tâm pháp, đối võ đạo không có tác dụng gì, lại có thể nhẹ nhõm ngăn cách yêu khí, không nhận lộng hành quấy rối. Thì ra là thế, Trầm Hạo minh bạch, ngay tại lúc này, tinh hạch bên trong bạo lệ năng lượng bị chân khí dẫn dắt, hóa thành khí đoàn càng không ngừng xoay tròn. Tinh hạch năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, táo bạo khí tức khuếch tán. Dù là Trầm Hạo loại dung hợp này tà khí cùng ma khí hai loại thuộc tính người, tại cảm giác được táo bạo chi khí, không khỏi vì đó động dung. Loại này thuộc tính, người tốt nhất đừng loạn đụng, hội rất nguy hiểm. Hưu, Trầm Sương thao túng đoàn năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến chứng trên thân, sau đó nhìn đến bạo lệ thuộc tính dường như phát hiện tân đại lục, một mạch tràn vào đi. Tinh hạch bên trong thuộc tính, nếu như không đi qua đặc thù thối luyện, nhân loại chúng ta không cách nào thu lấy, mà yêu thú lại không cần luyện hóa, có thể trực tiếp dung nhập thể nội, cung cấp chính mình hấp thu. Trầm Sương như thế nói đến, dường như, nàng là tại cùng Trầm Hạo giải thích, sợ hắn lo lắng. Khoan hãy nói, Trầm Hạo nghe nàng nói, treo lấy tâm triệt để buông ra. Mà lại, làm cái kia một đoàn thuộc tính dung nhập chứng thể nội, tiểu gia hỏa thân thể run nhẹ nhẹ, đáng yêu gương mặt bên trên hiện ra nhân tính hóa mỉm cười, giống như rất thoải mái bộ dáng. Có thể khó chịu a, tinh hạch bên trong thu lấy thuộc tính, đối với nó tới nói, tuyệt đối là siêu cấp thuốc bổ. Hưu, đột nhiên, Trầm Sương lần nữa xuất ra một khỏa tinh hạch, thi triển chân khí, đem bao phủ song trường ở giữa, rút ra chất chứa tinh hạch bên trong bá đạo năng lượng. Một khỏa tinh hạch, chung quy có hạn, muốn để nó càng nhanh khôi phục, nhất định phải không ngừng vì cung cấp loại này thuộc tính. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu. Một hồi thời gian, Trầm Sương lần nữa đem tinh hạch thể nội năng lượng hấp thu, sau đó dung nhập chứng thể nội. Bất quá, loại này cao tập trung hấp thu, để nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra đổ mồ hôi tới. Chương 398, nữ nhân thông minh nam nhân. Ngươi không sao chứ? Trầm Hạo lo lắng nói, thực sự không được, thì trước nghỉ ngơi một hồi, chớ miễn cưỡng. Cái này rõ ràng là quan tâm, nhưng là ngữ điệu rất lạnh rất tà, khiến người ta nghe thực sự rất im lặng. Trầm Sương tiếp xúc với hắn nửa năm, biết tính cách cũng là như thế, cho nên cũng không thèm để ý, mà chính là lần nữa lấy ra một khỏa tinh hạch, nói, không có việc gì. Gặp nàng tiếp tục rút ra tinh hạch năng lượng, Trầm Hạo không nói nữa, mà chính là đi tới, đưa tay vì nàng xóa đi cái trán mồ hôi. Vừa mới chuẩn bị hấp thu Trầm Sương, bỗng nhiên mở mắt ra. Làm nàng nhìn thấy nam nhân này cách mình gần như thế, lại là ôn nhu giúp mình xóa đi mồ hôi, đầu tiên là hoảng hốt, chợt trong lòng dâng lên một tia dập dờn. Loại kia cảm giác rất vi diệu, ta chỉ là nhìn ngươi như thế dùng tâm cứu chứng, mới giúp ngươi lau mồ hôi, không muốn tự mình đa tình, cũng không muốn mưu toan yêu mến ta, nếu không ngươi hội bị thương rất nặng. Trầm Hạo thanh âm truyền đến, Trầm Sương lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp lấp lóe phẫn nộ. Tốt a, Trầm Hạo vội vàng lui mấy bước, nói, ngươi tiếp tục. Trầm Sương nguyết hắn một cái, bắt đầu thi triển đặc thù tâm pháp, thu lấy tinh hạch bên trong năng lượng. Bất quá, nhưng trong lòng thì dâng lên một vệt đau thương. Nữ nhân này rất thông minh, nàng có thể theo miệng tiện Trầm Hạo lời nói bên trong nghe được, nam nhân này trên thực tế là tại tự nhủ, nếu như đối với hắn sinh ra ý nghĩ, vẫn là chết cái ý niệm này đi. Nói thật, Trầm Sương là cố ý tiếp cận Trầm Hạo, về sau làm khác bồi luyện, cũng là nghĩ càng tốt hơn giải hắn. Bây giờ đi qua nửa năm, tuy nhiên tiếp xúc thời gian phần lớn đều là võ đạo quyết đấu, không có gì giao lưu, nhưng nàng đã đối cái này tà khí nam nhân có không ít giải. Đầu tiên, gia hỏa này tính cách rất quái lạ, cũng rất cuồng. Nhưng là, có lúc cũng vô cùng tỉnh táo, tỉ như đối mặt Trầm gia thiên tài vây khốn, hắn lựa chọn không cùng giao chiến, mà chính là lựa chọn chạy trốn, tuy nhiên sau cùng không thể thành công bỏ chạy, nhưng ít ra phân rõ hình thức, không phải loại kia ta cuồng, ta không sợ chết, ta thì lấy vẩy một cái trăm mãng phu. Còn có, Trầm Ngưng xuất hiện, cùng đối thoại với hắn, trong lúc lơ đãng hội lưu lộ ra kiêng kỵ, cái này khiến Trầm Sương phán đoán, Trầm Hạo rất thông minh. Vì sao khẳng định như vậy? Hay là bởi vì, Trầm Ngưng tại Trầm gia huyết mạch độ tinh khiết cực thấp, nhưng bàn về tâm cơ cùng tính kế, nàng kém xa tít tắp. Làm cho Trầm Ngưng kiêng kỵ, hiển nhiên là đụng phải so với chính mình càng thông minh người. Đây chỉ là tính cách cùng IQ phương diện. Trầm Hạo tu vi hiện tại tuy nhiên chỉ có cảnh giới thứ hai đỉnh phong, tại Trầm gia rất phổ thông, lại có thể nhẹ nhõm đem Trầm Quân dạng này quy nguyên cảnh tam trọng thiên mới ép thành chó, chưa đến để thăng tiềm lực cực cao. Cho nên, vô luận tính cách vẫn là võ đạo, Trầm Hạo dạng này nam nhân, tuyệt đối có thể xưng đỉnh phong. Mà lại, Trầm Sương thật không muốn thừa nhận, nhưng lại không cách nào phủ nhận, thành như Trầm Hạo chính mình chỗ nói, hắn giải đến rất đẹp trai. Như thế đến nay, vốn là đang chọn tuyển phu quân nàng, giải Trầm Hạo đủ loại ưu điểm, dĩ nhiên chính là trong suy nghĩ tốt nhất phu quân nhân tuyển. dù là người này không được đến Tam Mạch tán thành, không có trực hệ thân phận, nàng cũng nguyện ý đi theo hắn. Đương nhiên, Trầm Sương không phải hoa si mê gái trai, ngược lại, nàng là tại nửa năm này tiếp xúc, cùng tỉnh táo phân tích, mới cho là mình nếu như gả cho nam nhân này, so gả cho Trầm gia những cái kia trực hệ muốn mạnh hơn. Đây là một cái đối tương lai mình, dù là hôn nhân, đều muốn tính toán tỉ mỉ nữ nhân. Thậm chí, nàng và Liễu Như Yên nghĩ đến cùng một chỗ, nếu như gả cho Trầm Sương dạng này nam nhân, bằng vào lẫn nhau xuất sắc tư chất, sinh ra đời sau thiên phú cũng sẽ không yếu. Khác biệt là, nàng không biết như Liễu Như Yên như vậy, cho mình hạ xuân độc. Nàng cần từng bước một chinh phục nam nhân này, để cho nàng đối với mình có ấn tượng tốt, vì chứng liệu thương chỉ là một, kế tiếp còn có rất nhiều bước. Quả nhiên, xinh đẹp lại nữ nhân thông minh, cũng là đáng sợ. Nhưng, Trầm Hạo cũng là thông minh nam nhân, vừa mới ngôn ngữ trêu chọc, là để Trầm Sương minh bạch, ta đã nhìn ra ngươi dùng tâm, ta là đang cảnh cáo ngươi, không muốn ngưu toàn cầu dẫn ta, hoặc đi yêu mến ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khó trách hấp thu viên thứ ba tinh hạch năng lượng lúc, nàng hội yêu thương, sa sút. Nữ nhân thông minh, lòng tự trọng rất mạnh, Trầm Hạo cứ như vậy thẳng đâm đâm nói ra, thật sự là thương tổn nàng tự tôn. Chảnh cái gì chứ, không phải liền là hai cái đùi nam nhân sao, không phải liền là so hắn nam nhân ưu tú một chút sao. Bản cô nương đã nhìn lên, từ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trầm Sương thu hồi đau thương, ở trong lòng quyết định, nhất định quấn lấy nam nhân này, nhất định muốn chèn ép hắn loại kia phách lối khí diễm. Như thế đến nay, Trầm Hạo cảnh cáo không những không có lấy được hiệu quả gì, ngược lại kích phát Trầm Sương loại kia trời sinh ngạo khí. Nếu như hắn biết, khẳng định lại hội bựa thở dài, vóc người đẹp trai, quả nhiên là một loại tội. Hai canh giờ về sau, cấm trận nội địa phía trên, tán lạc 10 khỏa ảm đạm tinh hạch, bọn họ bị hấp thu tinh túy, đã mất đi tất cả giá trị, liền tảng đá cũng không bằng. Vù vù, Trầm Sương đem sau cùng hấp thu tinh hạch năng lượng dung nhập trứng trên thân, suy yếu bất lực ngồi xuống, điều tức khôi phục hao tổn tinh lực. Trầm Hạo không có quấy rầy nàng, nhưng tâm lý rất cảm động. Nữ nhân này cố nhiên cùng Trầm Ngưng, Liễu Như Yên như vậy, đối với mình có một loại nào đó mục đích, nhưng không cách nào phủ nhận, cũng không có ác ý, như thế giúp mình, chỉ có ghi khắc ân tình. Lại nói chứng, giờ phút này nó vẫn hai mắt nhắm chặt, bất quá đáng yêu gương mặt bên trên lại hiện ra vui sướng, hiển nhiên, 10 khỏa tinh hạch ẩn chứa năng lượng bị hấp thu, là rất thoải mái sự tình. Những thứ này tinh hạch phẩm chất không đồng nhất, bên trong còn có thể so với cảnh giới thứ ba linh thú chỗ sinh tinh hạch, tiểu gia hỏa muốn hút thu, chí ít cần 2-3 ngày. Trầm Sương hơi chút khôi phục đứng lên, Trầm Hạo hỏi, không nhiều điều dưỡng một hồi a? Trầm Sương thản nhiên nói, ngủ một giấc liền tốt. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, chân thành nói cảm ơn. Từ đáy lòng cảm tạ, Trầm Sương thì cười nói, ta là vì chỗ tốt mới làm như thế, ngươi không cần cảm ơn ta. Trầm Hạo không nói. Trầm Sương thì nhìn về phía cái kia một bộ hưởng thụ bộ dáng chứng, mở miệng nói, nếu như tiểu gia hỏa có thể tiêu trừ thương thế, tránh thức thức tỉnh, thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này Trầm Hạo tán đồng, 10 khỏa tinh hạch năng lượng, như bị toàn bộ hấp thu, không đột nhiên tăng mạnh mới gọi quái đây. Thời gian không còn sớm, Trầm Hạo nói ra, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Trầm Sương liếc nhìn hắn một cái, nói, không nên quên, đạt được lợi ích, muốn chia cho ta phân nửa. Sẽ, Trầm Hạo có chút im lặng. Cái này nữ nhân nhiều lần nói lời này, là nói với chính mình, nàng cứu chứng, thật chỉ là bởi vì chỗ tốt ra. Thật ngu ngốc lấy cớ, Trầm Hạo âm thầm lắc đầu, chợt đi ra cấm trận. Bởi vì chứng thể nội bị táo bạo yêu khí thuộc tính bao phủ, hắn không thể cùng chi tiếp xúc, cho nên chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện, tiểu gia hỏa có thể càng nhanh tốt. Thế mà, làm hắn mới vừa đi ra cấm trận, Thủy Trung Trầm Mặc kiếm hồn lại truyền đến thanh âm, tiểu tử, không sợ tinh hạch bên trong bạo lệ yêu khí. Cái này nữ nhân sở học tâm pháp không đơn giản. Trầm Hạo gật gật đầu, dù là chính mình nắm giữ Long Hồn Đế Tâm, tại cảm giác được táo bạo yêu khí, cũng là có chút điểm sợ mất mật. Cái này nữ nhân chỉ là bằng vào tâm pháp, liền có thể không nhìn yêu khí, cũng quá mãnh liệt đi. Nếu như, kiếm hồn hơi hơi dừng lại, chân thành nói, người có thể học được loại này không nhìn yêu khí ăn mòn tâm pháp, cũng dựa vào Long Hồn siêu cường thối luyện năng lực, hoàn toàn có thể đem tinh hạch bên trong năng lượng chuyển hóa cho mình. Từ đó nhanh chóng sách cao tu vi. Lời vừa nói ra, Trầm Hạo chân im bặt mà dừng, trong lòng hoảng sợ nói, yêu thú tinh hạch cũng có thể hấp thu. Chương 399, giao dịch thành công, tiên giới tâm pháp. Kiếm hồn nói, để Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ, yêu thú thể nội hình thành tinh hạch, có thể cung cấp nhân loại hấp thu, cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Trên thực tế, tinh hạch là yêu thú ngưng tụ là tinh thuần nhất thiên địa thuộc tính. Bắc Huyền đại lục có rất nhiều đan phương cần loại này tinh hạch làm tài liệu, tự nhiên có thể thu lấy bên trong thuộc tính, mà cái kia hơn phân nửa đi qua các loại dược liệu tiến hành dung hợp, từ đó luyện hóa táo bạo yêu khí. Đơn thuần đi hấp thu, đừng nói Bắc Huyền Đại Lục, liền xem như tiên giới cường giả cũng không ai dám chơi như vậy. Bây giờ, Trầm Sương nắm giữ không nhìn yêu khí tâm pháp, trực tiếp thu lấy, không phải không cái này khả năng, bởi vì Trầm Hạo không giống với hắn võ giả, hắn có Long Hồn Đế Tâm, chỉ cần ngăn cách yêu khí, luyện hóa tinh hạch bên trong thuộc tính, khẳng định rất nhẹ nhàng. Kiếm Hồn thanh âm truyền đến, người bây giờ nhu cầu cấp bách sách cao tu vi, nếu như có thể trực tiếp thu lấy tinh hạch bên trong thuộc tính, tốc độ tăng lên đem về lần nữa đề cao thật lớn. Trầm Hạo tim đập thình thịch, không sai, đây là một cái cơ hội, nếu như có thể hấp thu tinh hạch bên trong thuộc tính, cái kia chính là tăng cao tu vi một cái khác nhanh chóng đường lối. Không được, Trầm Sương biết được Trầm Hạo muốn chính mình truyền thụ cho cái kia loại không nhìn yêu khí tâm pháp, quả quyết cự tuyệt. Ngươi là ai a, ta tại sao phải cho ngươi ta tâm pháp? Lại nói, loại này tâm pháp vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cách yêu khí, đối cảnh giới không có gì đề cao, ngươi tu luyện cũng là tu luyện uổng phí. Trầm Sương nếu như biết, nam nhân này học loại này tâm pháp, là muốn hấp thu lấy tinh hạch bên trong thuộc tính, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, bởi vì, đây quả thực tương đương muốn chết. Từ xưa đến nay, không phải không náo động mở rộng thiên tài muốn trực tiếp hấp thu tinh hạch bên trong thuộc tính, nhưng là kết quả cuối cùng không khỏi là bị yêu khí ăn mòn mà tử vong. Trầm Hạo thản nhiên nói, ta cho ngươi chỗ tốt. Chỗ tốt gì, cái này, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, chợt đem trong không gian giới chỉ một đống lớn dược tài đều lấy ra. Chỉ những thứ này, Trầm Sương liếc nhìn hắn một cái, nói ta lại không biết luyện đan, muốn cũng vô dụng. Trầm Hạo nói, ta lấy địa giai vũ khí cùng ngươi đổi. Trầm Sương nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên, địa giai vũ khí vẫn là có sức hấp dẫn, nữ nhân này tâm động. Có điều, thông minh nàng lại hồ nghi nói, dùng địa giai vũ khí đến đổi ta tâm pháp, ngươi đến cùng tính toán gì? Trầm Hạo bình tĩnh nói, ta là đang nghĩ, nếu như về sau gặp lại loại tình huống này, không cần làm phiền người khác, chính mình đến rút ra tinh hạch bên trong năng lượng cho chứng liệu thương. Trầm Sương theo dõi hắn, nói thật sao? Trầm Hạo mặt không đổi sắc hồi đáp, đương nhiên, hắn mới sẽ không nói cho nữ nhân này, chính mình phải dùng loại này tâm pháp đi hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng. Ai, Trầm Sương nói, người này, đối tiểu địa linh điêu rất không sai. Trầm Hạo có chút không nhịn được nói, đổi hay không cho thống khoái lời nói. Trầm Sương quệt miệng, nói cái này bản tâm pháp cũng là ngẫu nhiên tại Trầm gia vũ kỹ đường thu hoạch được, vốn là thì không có tác dụng gì, đã người nguyện ý cầm địa giai vũ khí đến đổi, ta không có lý do không đổi. Trầm Hạo mừng rỡ không thôi, bất quá, ngoài mặt vẫn là rất bình thản, sau đó tiện tay theo trong cổ điện triệu hồi ra một thanh nữ tính sử dụng bội kiếm, nói cho. Nói xong, ném qua đi, Trầm Sương tiếp nhận kiếm, linh niệm quét qua, nhất thời phán định kiếm này phi phàm, khẳng định là địa giai không thể nghi ngờ. Sau đó nhìn về phía nam nhân kia, trêu ghẹo nói, ngươi thì không sợ ta lấy kiếm, không cho ngươi tâm pháp sao? Trầm Hạo lắc đầu, nói, ngươi sẽ cho ta. Cát, Trầm Sương tiện tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra bí tịch, tiện tay ném qua đi. Trầm Hạo tiếp nhận bí tịch, nhẹ giọng thì thầm, tịnh tâm quyết. Trầm Sương nói ra, như thế tâm pháp tu luyện đại thành cảnh giới, có thể hóa đi tinh hạch bên trong yêu khí. Trầm Hạo không nói, cất bí tịch, tiến vào một mảnh khác cấm trận khu vực. Trầm Sương cũng tới đến một khu vực, bắt đầu cùng địa giai bội kiếm tiến hành nhận chủ. Hai người giao dịch rất thành công, có điều, tại Trầm Sương trong mắt, lấy vô dụng bí tịch đổi một kiện địa giai vũ khí, chính mình chiếm tiện nghi lớn. Trên lý luận tới nói, nàng xác thực chiếm tiện nghi lớn, bởi vì quyển bí tịch kia, tại bất luận cái gì trong tay người đều không có tác dụng gì. Thế mà, Trầm Sương nhưng lại không biết, làm Trầm Hạo cầm lấy bí tịch, đi vào cấm trận bên trong, kiếm hồn thanh âm mới chuyển đến đi ra, tiểu tử. Bản này tính tâm quyết, là một loại chủ tu tâm thần, không nhận tà môn ngoại đạo lộng hành quấy rối tâm pháp. Ồ, Trầm Hạo nói, có ý tứ gì? Kiếm hồn giải thích nói, tại tiên giới, võ đạo tu luyện, nhiều dựa vào tâm pháp ngưng tụ chân khí. Có một loại tâm pháp, lại không hấp thu chân khí, chủ tu tâm thần, cái này được xưng là tu tâm cảnh lý giải càng cao, cảnh giới liền sẽ tùy theo thăng hoa. Trầm Hạo nói, người ý là, tính tâm quyết là tiên giới bí tịch. Không sai. Kiếm hồn cảm thán nói, không nghĩ tới nho nhỏ phàm giới, lại sẽ có tu tâm cảnh tâm pháp, nếu như ngươi tu luyện cảnh giới đại thành, không chỉ có thể không nhìn yêu khí, có lẽ sẽ đột phá cảnh giới thứ ba. Câu nói này mới là trọng điểm, Trầm Hạo nghe về sau, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, nói, như thế nói đến, ta lấy địa giai vũ khí đổi, kiếm lời. Đương nhiên, kiếm hồn nói, cái này tính tâm quyết chủ tu tâm cảnh, mặc dù tại phàm giới không có tác dụng gì, nhưng chờ ngươi bước vào tiên giới. Cảm nhận được thế giới kia rồi rào thuộc tính cùng chất chứa bên trong thiên địa ảo nghĩa, tâm cảnh phát động, tu vi đề cao tất nhiên tiến triển cực nhanh. Trầm Hạo nghe nửa biết rõ nửa hở, bước vào tiên giới, với hắn mà nói còn quá xa xôi, cho nên hắn không có đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu lĩnh hội cái này bản tâm pháp. Ngắn ngủi hai canh giờ, Trầm Hạo dựa vào nghịch thiên lĩnh ngộ lực, đem tính tâm quyết tu luyện có thành tựu, mà khi hắn mở ra hai con ngươi, hơi chút vận chuyển tâm pháp, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tràn vào trong lòng. Loại kia cảm giác rất phi diệu, cũng rất thoải mái. Kiếm hồn nói, làm ngươi đối loại này tâm pháp lý giải càng sâu, tâm cảnh thì sẽ từ từ phát sinh cải biến, đột phá cảnh giới thứ ba ở trong tầm tay. Trầm Hạo khẽ cau mày nói, ta cảm thấy lấy, ta đã lĩnh ngộ được cực hạn. Kiếm hồn nói, đây chính là tiên giới tâm pháp huyền diệu chỗ, rõ ràng cảm thấy đã hiểu rõ, thực bất quá chỉ là lĩnh ngộ một góc của băng sơn, cho nên ngươi còn cần nỗ lực. Tốt a, Trầm Hạo không nói, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Thế nhưng là, cứ như vậy không ngừng vận chuyển tâm pháp, mãi đến lĩnh ngộ hai canh giờ, Trầm Hạo cũng vẻn vẹn chỉ là sảng khoái tinh thần, không có thực chất tính tiến triển. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Kiếm hồn nói, chỉ cần ngươi mỗi ngày vận chuyển loại này tâm pháp, đối tâm cảnh lý giải, tất nhiên sẽ dần dần đề cao. Trầm Hạo gật gật đầu, lúc này lấy ra một khối tinh hạch. Hắn quan tâm không phải tâm cảnh đề cao, quan tâm là có thể hay không hấp thu tinh hạch bên trong thuộc tính. Hưu, Trầm Hạo hai tay triển khai, vận chuyển tĩnh tâm quyết, khống chế tinh hạch, bắt đầu câu thông nội bộ. Khoan hãy nói, đi qua trong khoảng thời gian ngắn rút ra, tinh hạch bên trong tinh thuần thuộc tính liền bị nhiếp lấy ra, sau đó lơ lửng tại trong bàn tay hắn, táo bạo yêu khí thì bị ngăn cách bên ngoài, căn bản khó có thể thẩm thấu. Kiếm hồn nói, người bây giờ có thể hấp thu. Trầm Hạo gật gật đầu, chợt nắm chặt đoàn kia tinh hạch năng lượng, làm dung nhập trong kinh mạch của mình. Chương 400, hấp thu tinh hạch, cá cắn câu. Dựa vào tính tâm quyết, Trầm Hạo thành công xóa đi tinh hạch thuộc tính bên trong yêu khí, mà khi hắn hấp thu về sau, sắc mặt nhất thời dữ tợn, thuộc tính tại kinh mạch du tẩu, tựa như một đoàn nhiệt hỏa, vô tình tàn phá. Dù sao, đây là yêu thú luyện hóa, dù là yêu khí không, còn ẩn chứa bạo lệ khí tức. May ra Trầm Hạo dung hợp long hồn đế tâm, kinh lịch nhiều lần nhục thể thối luyện, mặc dù rất thống khổ, cũng có thể gượng chống xuống tới, cũng khống chế bạo động thuộc tính, cuối cùng dung nhập trong đan điền. Nếu như đổi lại Trầm Sương, đổi lại người khác, khẳng định không làm được đến mức này. Cho nên, tại trong mắt người khác, tính tâm quyết vẻn vẹn chỉ có thể tiêu trừ yêu khí, không có tác dụng gì. Nửa canh giờ về sau, táo bạo thuộc tính bị Trầm Hạo triệt để luyện hóa, dung nhập chân nguyên hạch bên trong. Chỉ là, hắn lựa chọn hấp thu tinh hạch là yêu thú cấp bậc, thuộc tính cũng không mạnh, triệt để sau khi hấp thu, chân nguyên hạch lớn mạnh cũng không phải là rất rõ ràng. Có điều, cái này đã để Trầm Hạo rất hài lòng, chí ít hiện tại có thể hấp thu tinh hạch bên trong thuộc tính, chí ít so tính tọa tu luyện phải nhanh. Kiếm hồn nói, chỉ cần đại lượng tinh hạch, ngươi liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trầm Hạo gật gật đầu, sau đó lại lấy ra một khối tinh hạch bắt đầu hấp thu. Lần này sử dụng thời gian so trước đó nhanh điểm, mà lại phẩm chất cũng so khối thứ nhất chút cao, chân khí đề cao liền có chút rõ ràng, nhưng cũng rất có hạn, bởi vì hắn cảnh giới đã đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong, trừ phi đột phá, làm chân nguyên hạch dung lượng tăng lớn, nếu không dù là hấp thu 10.000 khỏa, cũng sẽ không mang đến thực chất tính tiến triển. Cho nên, lúc này Trầm Hạo nhất định phải nhanh đột phá. Tiểu tử, mỗi ngày tu luyện tính tâm quyết, cảm ngộ tâm cảnh, ngươi liền có khả năng đột phá cảnh giới thứ ba. Hy vọng như thế đi. Trầm Hạo đứng lên, giờ phút này hắn rất phiền muộn, trong tay có cửu khiếu linh lung tháp, linh hồn dung nhập bên trong có thể tu luyện, bây giờ lại có thể trực tiếp hấp thu tinh hạch năng lượng, kết quả nhưng bởi vì cảnh giới cực hạn mà không cách nào nhanh chóng sách cao tu vi. Hai ngày về sau, Trầm Hạo thủy chung vận chuyển tính tâm quyết, tuy nhiên không có lấy được cái gì tiến triển, nhưng cả người càng tinh thần, tâm cảnh cũng lại dần dần thăng hoa. Cái gọi là tâm cảnh là một loại rất huyền diệu đồ vật, cao hơn linh hồn sâu khó lường, cũng chính là quá mức kỳ diệu, tiên giới võ giả có rất ít người đi tu luyện cái này tâm pháp, càng khuynh hướng hấp thu chân khí đột phá tâm pháp. Nhưng là, tu tâm cảnh tâm pháp, có một cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là nếu như làm tâm cảnh thăng hoa, tu vi đột phá cũng là vô cùng thuận lợi, tu luyện lòng hắn pháp võ người, muốn đột phá lại muốn đối với thiên địa các loại lĩnh ngộ. Tổng tới nói, chân khí đột phá loại tâm pháp, càng có khuynh hướng cảnh giới nhỏ tăng lên, đến đại cảnh giới đột phá, thì xem chính ngươi. Tu tâm cảnh tâm pháp, không sẽ tăng lên cảnh giới nhỏ, ngược lại đến đại cảnh giới tăng lên, chỉ cần tâm cảnh thăng hoa, liền sẽ thuận tự nhiên đột phá, không có chút nào trở ngại. Như vậy, lấy Trầm Hạo tình huống bây giờ, rất rõ ràng, tu luyện tính tâm quyết mới là trọng điểm. Mà lại, gia hỏa này có dự cảm, nếu như cứ như vậy một mực tu luyện, cần phải có thể tại thời gian ngắn nhất đột phá. Như thế, đến đón lấy ba ngày, Trầm Hạo bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đưa lên tại tính tâm quyết phía trên. Ngay tại Trầm Hạo đắm chìm trong tâm pháp tu luyện, tìm kiếm đột phá cơ hội thời điểm, cấm trận bên ngoài, giờ phút này đã đứng gần như trăm tên Trầm gia thiên tài. Phía trước nhất đứng đấy người kia, chính là Trầm Quân. Quả nhiên, gia hỏa này bằng vào không gian giới chỉ truyền đến tín hiệu, mang người đi tới nơi này. Trầm Hoài linh niệm phóng thích, liếc nhìn bốn phía, ngoài ý muốn nói, không có nghĩ tới đây lại có trận pháp tồn tại. Không chỉ là hắn, rất nhiều cảnh giới thứ ba thiên tài cũng phát hiện cấm trận tồn tại. Đây là tất nhiên, Trầm Hạo thiết trí lục đạo cấm trận vốn là rất yếu, vốn chính là dẫn dụ bọn họ tiến đến. Trầm Quân âm u nói, Trầm Hạo tiểu tử kia, khẳng định núp ở bên trong. Mọi người ào ào ma quyền sát trưởng, tìm nửa năm, hôm nay rốt cuộc tìm được người này chỗ ẩn thân. Trầm Hoài nói ra, tiểu tử kia giảo hoạt rất, chúng ta phá trận đi vào, nhất định muốn nhìn kỹ, chớ để hắn chạy. Tốt, mọi người ào ào hưởng ứng. Trầm Hoài nói lần nữa, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem trận pháp phá vỡ. Chậm, ngay tại lúc này, một tên Trầm gia dòng chính nói, bên trong không có bẫy dập a. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào chần chờ. Trầm Hoài cười lạnh nói, người này bố trí trận pháp, phẩm giai không cao, mặc dù có bẫy dập, lại có thể làm gì được ta chờ. Không sai, Hoài ca nói đúng, Trầm Hoài tiểu tùy tùng ào ào quát lên, mà những cái kia Trầm gia dòng chính cũng bỏ đi chần chờ. Mọi người nhiều người như vậy, dù là bên trong thật có bẫy dập, cũng nhất định có thể nhẹ nhõm phá đi. Nghĩ đến đây, mọi người ào ào bạo phát tu vi, cùng một chỗ oanh hướng về phía trước không gian hư vô. Bành, theo một tiếng bạo hưởng, không gian đột nhiên vặn vẹo vỡ nát. Hiển nhiên, đạo thứ nhất cấm trận bị phá ra. Chủ cấm trận khu vực bên trong, Trầm Hạo bỗng nhiên mở mắt ra. Đạo thứ nhất cấm trận bị phá ra, hắn trong nháy mắt cảm giác được, sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói cá cắn câu. Nói xong đứng người lên, đi ra cấm trận, Trầm Sương đi tới, nàng cũng nghe đến động tĩnh, sau đó cười nói, không nên quên, đạt được lợi ích chia cho ta phân nửa. Trầm Hạo gật gật đầu, mang theo nàng dung nhập một cái khác cấm trận khu vực. Mảnh này cấm trận khu vực thuộc về bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến Trầm gia thiên tài nhất cử nhất động. Trầm Sương nhìn đến gần như trăm người, chính cẩn thận từng ly từng tí đi tại phá toái trong trận pháp, cảm khái nói, người cửu nhân thật nhiều. Trầm Hạo nhún nhún vai, không nói gì, nhưng là, trong con ngươi lại lóe ra âm u, đến nhiều như vậy người, tìm ta phiền phức, rất tốt. Đợi lát nữa, xem ta như thế nào từng cái thu thập các ngươi. Bành, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trăm tên Trầm gia dòng chính đã đột phá đạo thứ hai cấm trận. Bành, bành, bành, đến đón lấy một đoạn thời gian, bọn họ lần lượt phá mất đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí đạo thứ sáu cấm trận. Như thế đến nay, cản tại trước mặt bọn hắn chỉ còn lại sau cùng một đạo cấm trận. Trầm Hoài cười lạnh nói, tiểu tử này cũng là cẩn thận, bố trí nhiều như vậy trận pháp, đáng tiếc ở tại chúng ta trước mặt, quả thực bất nhập lưu. Mọi người ào ào cười rộ lên. Có người thì hỏi, Trầm Quân, tiểu tử kia còn ở bên trong. Trầm Quân cảm ứng đến đối không gian giới chỉ khoảng cách, chỉ về đằng trước mơ hồ cấm trận, nói phá trận pháp này, thì có thể tìm tới hắn. Rất tốt, Trầm Hoài nói ra, mọi người cùng nhau phá vỡ trận này. Vù vù, mọi người tu vi bạo phát, đồng loạt ra tay, vung hướng sau cùng cấm trận. Mà khi bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, trốn ở cách đó không xa cấm trận bên trong Trầm Hạo, khóe miệng phác họa ra một tia tà tiếu, nói trò vui bắt đầu. Bành, cuối cùng, đạo thứ bảy cấm trận bị phá ra. Thế mà, làm cấm trận vỡ nát trong nháy mắt, làm Trầm Quân bọn người còn không thấy rõ phía trước tình huống, từng vệt lưu quang phóng lên tận trời, dọc theo đã từng vỡ nát dấu vết lan tràn, chỉ là một cái hô hấp ở giữa thì hình thành hoàn toàn mới cấm trận. Siêu cấp trói buộc trận khởi động, chuyện gì xảy ra, không tốt, chúng ta bị nhốt. Trầm gia dòng chính ý thức được mình bị lưu quang bao phủ, ào ào ngạc nhiên. Mà Trầm Hoài quét mắt một vòng hình thành cấm trận, hừ lạnh nói cái này bẫy dập. Thật sự là quá yếu, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem phá giải rơi. Chương 401, coi như bia ngắm, một mẻ hốt gọn. Siêu cấp trói buộc đại trận triệt để khởi động, trăm tên Trầm gia dòng chính bị nhốt ở bên trong. Mới đầu, bọn họ cũng không để vào mắt, cho rằng loại trận pháp này cùng vừa mới không sai biệt lắm, mọi người cùng nhau bạo phát, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Thế mà, nửa canh giờ sau, khi bọn hắn từng cái mệt mỏi thành chó nằm dạp trên mặt đất, mới hiểu được, nguyên lai loại trận pháp này vậy mà như thế mạnh. Chẳng lẽ, đây chính là bẫy dập, mọi người ào ào sụp đổ. Thế mà, muốn nói lớn nhất sụp đổ vẫn là Trầm Quân, bởi vì mọi người ở đây oanh kích trận pháp thời điểm, hắn đã ý thức được, chính mình không gian giới chỉ thì tại phía trước, yên tĩnh đặt ở một khỏa tiểu thạch khối phía trên. Hiển nhiên, cái này là cố ý để ở chỗ này. Nói cách khác, Trầm Hạo cái kia gia hỏa đã ý thức được trên mặt nhẫn theo dõi trận pháp, để ở chỗ này cũng là dẫn dụ chính mình đến đây. Làm sao có thể, Trầm Quân khó có thể tin nỉ non, gia hỏa này, không có khả năng xem thấu trên mặt nhẫn trận pháp. Là, Trầm Hạo sẽ không nghĩ tới trên mặt nhẫn có trận pháp, nhưng là quan trọng ở chỗ, kiếm hồn phát hiện. Cho nên, mới có hiện tại một màn, Trầm Hoài thở hồng hộc nhìn lấy vô luận như thế nào oanh kích, vẫn không nhúc nhích tí nào trận pháp, cả giận nói, cái này là cấp bậc gì trận pháp, vậy mà bằng vào chúng ta trăm người chi lực đều khó mà phá vỡ. Gia hỏa này không ngậm, cũng ý thức được, trận này phòng ngự quá mạnh, mình bị khốn. Một tên tinh thông trận pháp Trầm Gia Thiên mới nói, loại trận pháp này rất cổ quái, phẩm giai khẳng định không thấp, chúng ta muốn phá trận, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Đáng giận, Trầm Hoài song quyền nắm chặt, nhìn về phía Trầm Quân, cả giận nói, Trầm Hạo đâu? Lời vừa nói ra, mọi người nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trầm Quân, gia hỏa này tại trước đó từng lời thề son sắt nói, nhất định có thể mang chính mình tìm tới Trầm Hạo, nhưng hôm nay người không tìm được, phản mà bị nhốt tại trong trận, có phải hay không đang cố ý hố chính mình? Trầm Quân cũng là có nỗi khổ không nói được, ngay tại lúc này, không nhúc nhích tí nào màn sáng đột nhiên lấp lóe, Trầm Hạo từ bên ngoài đi tới, cười ta nói, ta ở chỗ này. Xoát, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc mọi người thấy thế, ào ào đứng lên, tu vi bạo phát, căm tức nhìn ra hỏa này. Trầm Quân buông lỏng một hơi, mới vừa rồi còn nghĩ đến giải thích thế nào, bây giờ Trầm Hạo xuất hiện, xem như giúp hắn giải vây. Tiểu tử, Trầm Hoài sầm mặt lại, nói trận pháp này là người bố trí. Không sai, Trầm Hạo nói, muốn chết, Trầm Hoài đột nhiên xuất thủ, hình thành lạnh lùng trưởng ấn. Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, tay trái hình thành hỏa diễm, ngưng tụ hỏa băng ấn đập tới. Bành, hai loại trưởng ấn chạm vào nhau, Trầm Hạo lui lại 7-8 mét, ổn định thân thể, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Mà Trầm Hoài, đạp đạp, liền lùi lại hơn 10 mét mới đứng vững tốc độ, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tiểu tử này, mạnh lên, vậy mà cùng Trầm Hoài tương xứng, mọi người thấy thế, cũng là sai lầm ngạc không thôi. Nửa năm trước, Trầm Hoài từng lấy Long Hổ Quyền cùng Trầm Hạo đối bính qua một lần, tuy nhiên mượn lực chạy, nhưng vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hôm nay lấy Bài Vân Trưởng tới đối bính, vậy mà không có ngăn chặn người này. Áp chế, bọn họ nghĩ quá đơn giản, làm người trong cuộc, Trầm Hoài chỗ lấy chấn kinh, là bởi vì một chiêu đối bính phía dưới, hắn cảm giác đối phương trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, không kém mình chút nào, thậm chí còn hơn một chút. Bôn lôi ấn, Trầm Hạo dẫm lên huyền diệu thân pháp, ầm vang mà đến. Trầm Hoài trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng, tiếp theo thi triển Long Hổ Quyền nghênh đón. Bành, bành, hai người trong nháy mắt đánh làm một đoàn, lôi mang và kình khí lộng hành quấy rối bốn phía. Những cái kia đứng ở đằng xa Trầm ra dòng chính thì từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, nửa năm trước bị Trầm Hoài nhất quyền đánh chạy ra hỏa, bây giờ lại có cường hãn thực lực chống lại. 10 chiêu, 20 chiêu, không bị thua, thậm chí, theo hai người càng đánh càng nhanh, rất nhiều người có loại ảo giác, cái kia chính là Trầm Hoài bị dần dần áp chế. Gia hỏa này, nửa năm qua, là tu luyện thế nào? Mọi người giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Có điều, Trầm Quân tâm lý thăng bằng. So với chính mình tu vi cao Trầm Hoài đều bị áp chế, chính mình thua với hắn cũng là có thể thông cảm được. Hô, Trầm Hoài đứng tại cấm trận bên trong, hô hấp dồn dập. Mười mấy chiêu đối bính phía dưới, hắn đã ý thức được, chính mình đánh xuống, tất nhiên không phải gia hỏa này đối thủ. Không chỉ là lực lượng phía trên ở vào yếu thế, còn có cái kia gia hỏa giống như có lẽ đã lý giải Long Hổ Quyền thói quen, chính mình mỗi lần công kích đều là phí công, ngược lại rất dễ dàng bị hắn lấy xảo trá góc độ đánh lén. Cái này đúng, Trầm Hạo nửa năm qua một mực tại cùng Trầm Sương đối luyện, Long Hổ Quyền đã tập được, mà lại, đối mỗi chiêu cùng mỗi thức đều lý giải vô cùng thấu triệt. Lực lượng mạnh hơn hắn, lại xem thấu hắn am hiểu nhất Long Hổ Quyền, cho nên, Trầm Hoài cùng Trầm Hạo đánh lên, đã định trước sẽ chỉ càng đánh càng bị động, thua cũng là tất nhiên. Ngay tại lúc này, Trầm Quân đột nhiên quát nói, mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy hắn, trận pháp này liền có thể phá vỡ. Mọi người nghe vậy, ào ào dục dịch, quả nhiên, bọn này Trầm ra dòng chính lại bắt đầu vô lại dự định quần ẩu. Có điều, khi bọn hắn vừa muốn hành động thời khắc, Trầm Hạo thân pháp nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại cấm trận bên trong, sau đó truyền đến tiếng cười lạnh, đã tiến trận này bên trong. Liền hảo hảo ở bên trong đợi a, ta sẽ từ từ chơi chết các ngươi, khạc khạc kiệt. Âm u tiếng cười tại trong trận pháp lan truyền, khiến người ta rùng mình. Trăm tên Trầm ra dòng chính bị nhốt trong trận, không cách nào ra ngoài. Trầm Hạo đầy đủ sử dụng cấm trận, thừa dịp mọi người không phòng bị thời khắc, đột nhiên theo chỗ tối đánh lén, nhiều lần đắc thủ. vẻn vẹn nửa canh giờ, thì có 7-8 tên Trầm gia dòng chính bị đánh lén. Riêng là Trầm Quân, Trầm Hạo rất chiếu cố hắn, đánh lén 3 lần. Đáng giận, Trầm Hoài đứng tại trong trận, nhìn lấy Trầm Hạo lần lượt xuất quỷ nhập thần xuất hiện, lần lượt lặng yên không một tiếng động rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người vây tại một chỗ, không muốn cho người hắn bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Tốt, mọi người ào ào dựa vào, hình thành một cái so sánh hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Như thế đến nay, Trầm Hạo muốn đánh lén, độ khó khăn thì tăng lớn. Trầm Sương thấy thế, cười nói, những người này còn không ngốc. Không ngốc, Trầm Hạo cười lạnh nói, đây là ngốc không có cứu. Trầm Sương ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Trầm Hạo không nói chuyện, tay phải hơi hơi để xuống, một cuồn cuộn bạo lệ lôi hệ thuộc tính cực tốc ngưng tụ. Trầm Sương nhất thời trừng to mắt, cái này vũ khí phóng thích tư thế nàng cũng không xa lạ gì, không phải là kém chút trọng thương chính mình chấn hồn đại lôi thuật sao? Chẳng lẽ, Trầm Sương vội vàng nói, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cũng có chút đỡ không nổi loại này lôi hệ vũ khí, nếu như Trầm Hạo đối Trầm Hoài bọn người thi triển, làm không tốt hội chơi chết người. Không loạn đến, sao có thể thu được trên người bọn họ không gian giới chỉ đây? Trầm Hạo mục quang lãnh lệ, trong tay lôi mang nhanh chóng ngưng tụ, cường thế khí tức lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Trầm Sương muốn khuyên hắn tỉnh táo, nhưng còn chưa mở miệng, Trầm Hạo liền nói, yên tâm đi, ta đang còn muốn Trầm gia lăn lộn, như thế nào giết người đây? Trầm Sương không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía trong trận pháp vây quanh ở một đám Trầm Quân bọn người. Giờ phút này nàng cũng coi như minh bạch, Trầm Hạo tại sao lại nói, ngốc không có cứu, câu nói này. Quả nhiên rất ngu ngốc, vây tại một chỗ, không phải liền là khiến người ta coi như bia ngắm, một mẻ hốt gọn a. Chương 402, chứng thức tỉnh, yêu thú cấp 9. Vù vù, cường thế lôi mang, tại Trầm Hạo trong tay trái nhanh chóng ngưng tụ. Cấm trận bên trong, Trầm Quân bọn người thượng không biết rõ tình hình, vẫn dựa sát vào cùng một chỗ, cẩn thận cảnh giác. Trầm Sương chỉ có âm thầm lắc đầu. Nàng có thể tưởng tượng đến, đám người này vây tại một chỗ, nếu như bị Trầm Hạo nổ tung hình vũ khí pháo oanh, khẳng định từng cái bị thương. TT, lôi mang vẫn đang ngưng tụ, hình thành bạo lệ khí tức. Cuối cùng, Trầm Hạo một bước phóng ra, vung tay đem hình thành lôi mang ném về phía cấm trận bên trong. Siêu, lôi mang vạch phá cấm trận, bắn tới. Bị nhốt trong trận Trầm Quân bọn người ngay tại cảnh giác phòng ngự, bất chợt tới cảm giác bạo lệ khí tức đột kích, thần sắc đột nhiên đại biến. Không tốt, Trầm Hoài tu vi tương đối cao, trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Thế nhưng là, làm hắn muốn chạy trốn thời khắc, chướng mắt quang mang theo lưu quang hiển hiện, cực tốc mà đến, tránh là tránh không rơi. Trầm Hoài tu vi toàn bộ bạo phát, phẫn nộ quát phòng ngự. Phòng ngự, vù vù, phản ứng so sánh nhanh Trầm ra dòng chính, tại lôi mang tới gần trong nháy mắt bạo phát tu vi, hình thành cường thế phòng ngự bình chướng. Thế mà, chung quy chỉ có mấy người ý thức được nguy hiểm. Rất nhiều Trầm gia dòng chính vẫn ở vào mờ mịt bên trong, mãi đến bạo lệ lôi mang sắp cận thân, bọn họ mới muốn bạo phát tu vi hình thành phòng ngự, lại thì đã trễ. Bành, một tiếng vang thật lớn tại siêu cấp trói buộc trong trận truyền đến. Cuồng phong nổi lên bốn phía, ngân xà loạn vũ, mạnh đại bạo phát lực, tràn ngập toàn bộ cấm trận khu vực, làm đến bầu không khí cực kỳ quỷ dị, trăm tên Trầm gia dòng chính thì bị thôn phệ bên trong. Trầm Sương thấy thế, khóe miệng nhỏ nhẹ co quắp, trước đây không lâu chính mình là ngạnh kháng một chiêu này, kém chút thụ thương. Bây giờ lại là một đám người, mà lại, nhìn Trầm Hạo thi triển cường độ, tựa hồ so trước đó còn muốn mãnh liệt mấy phần. Lôi mang bạo phát, thoáng qua tức thì, rất nhanh, cấm trận bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Lần nữa thả mắt nhìn đi, đứng ngạo nghễ trăm tên Trầm ra dòng chính, giờ phút này hơn phân nửa ngã trên mặt đất, thống khổ dẫy dụa lấy. Lôi mang dưới vụ nổ, không có người có thể may mắn thoát khỏi, từng cái thụ thương. Mà lại, chấn hồn đại lôi thuật bên trong ẩn chứa tà ma nhị khí, ăn mòn kinh mạch đồng thời, còn ăn mòn bọn họ tư duy cùng linh hồn. Giờ này khắc này, hơn trăm người đều tại nhẫn thụ lấy nhục thể cùng linh hồn song trọng tra tấn, đánh mất chiến đấu lực. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người ngược lại, mấy tên sớm làm tốt phòng ngự Trầm gia thiên tài ngược lại là còn đứng lấy, chỉ bất quá đám bọn hắn biểu hiện trên mặt rất thống khổ, hiển nhiên, không thể tránh né cũng thụ thương. Trầm Hoài nỗ lực ổn định thân thể, nhưng trong con ngươi lại lấp lóe kinh hãi. Gần như trăm người ôm làm một đoàn, lại bị lôi mang oanh kích, thụ thương vô số, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí, cũng quá kinh khủng a. Khặc khặc, ngay tại lúc này, Trầm Hạo từ bên ngoài đi tới, nói, lôi mang tư vị như thế nào? Ngươi, Trầm Hoài giận dữ không thôi. Đột nhiên, Trầm Hạo xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất quyền đánh vào bụng. Phù phù, Trầm Hoài sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất, chống lại chấn hồn đại lôi thuật, để hắn thụ thương, căn bản không có năng lực hoàn thủ. Đây là Trầm Hạo thủ hạ lưu tình, nếu như lại nhiều tụ lực một đoạn thời gian, trăm tên Trầm gia dòng chính sợ rằng sẽ tử thương vô số. 3. Trầm Hạo giẫm tại bộ ngực hắn trước, lạnh lùng nói, người nhiều hữu dụng không? Trầm Hoài chịu đựng kịch liệt đau nhức, sắc mặt dữ tợn nói, tiểu tử, có loại đừng có dùng trận pháp, có loại chúng ta ra ngoài đơn đấu. Đơn đấu, Trầm Hạo giẫm lên hắn, cao ngạo nói, hiện tại ngươi, còn có tư cách cùng ta đơn đấu à? Trầm Hoài thống khổ dẫy dụa lấy, tâm lý cũng hiểu được, chính mình không phải gia hỏa này đối thủ. Nửa năm sau hôm nay, Trầm Hạo đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong, đã không đem dạng này quy nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong để vào mắt. Trăm tên Trầm gia dòng chính hoặc là ngã xuống đất rên rỉ, hoặc là dẫy dụa, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, cùng tiến vào cấm trận trước hăng hái có một trời một vực. Giờ phút này, trong lòng bọn họ thống hận nhất cũng là Trầm Quân, đây chính là ngươi dẫn đường. Không những không có đem Trầm Hạo chế phục, ngược lại bị hắn chế phục, sau cùng liền không gian giới chỉ cũng bị cướp đi. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục a. Trầm Quân ngã trên mặt đất, cũng là khóc không ra nước mắt. Nếu như biết lại là kết quả này, chính mình chắc chắn sẽ không dẫn người tới. Cấm trận bên ngoài, Trầm Hạo kiểm kê lấy trong không gian giới chỉ bảo vật, vẻn vẹn tinh hạch thì có hơn 200 khỏa, dược tài loại hình càng là nhiều vô số kể. Quả nhiên, vẫn là câu nói kia, muốn phát tài, ăn cướp là nhanh nhất. Trầm Hạo đem tinh hạch cùng dược tài phân cho Trầm Sương một nửa, cái này là trước đó nói tốt, hắn không biết vô lại. Trầm Sương đem tài liệu thu nhập không gian giới chỉ siêu cấp trói buộc trận, nói, bọn họ xử lý như thế nào. Trầm Hạo nói, ẩn tàng địa điểm đã bại lộ, thả bọn họ, khẳng định sẽ dẫn tới càng mạnh Trầm gia thiên tài, cho nên trước khốn lấy bọn hắn đi. Ngươi thật cẩn thận, Trầm Sương cười cười, quay người rời đi. Trầm Hạo nhún nhún vai, tiến vào một cái khác cấm trận khu vực, Trầm gia dòng chính bị giải quyết, cũng nên nhìn một chút chứng tình huống. Cấm trận bên trong, chứng thủy trung nằm sấp tại vị trí trung tâm, 10 khỏa tinh hạch năng lượng dung nhập thể nội đã 5 ngày, tiểu gia hỏa màu tóc cũng dần dần quy về màu xám. Trầm Hạo đi tới, trên mặt mang một tia vui mừng. Từ trước mắt đến xem, chứng khôi phục không sai, cần phải rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo quay người rời đi, nhưng làm hắn vừa mới phóng ra một bước, sau lưng truyền đến ục ục âm thanh. Rát, Trầm Hạo thân thể đột nhiên dừng lại, chợt hưng phấn quay người nhìn qua, chỉ thấy vốn là nhắm mắt chứng, chậm chậm mở ra, vô cùng lười biếng đạp duỗi chân. Dường như ngủ một trận mỹ cảm giác, ục ục, chứng, ngươi ăn từ từ, ục ục, lửa chạy chỗ, vừa mới thức tỉnh chứng ngay tại ăn như hổ đói, cách đó không xa có rất ăn nhiều còn lại xương cốt. Trầm Sương mắt hạnh trừng trừng, tiểu gia hỏa này, khẩu vị thật to lớn. Trầm Hạo cũng có chút lộn xộn, chứng khẩu vị rất lớn, hắn biết, nhưng là mất một lúc, ăn hết vài đầu đại thể cách yêu thú, cũng quá mãnh liệt đi. Rồi, ăn hết sau cùng một khối thịt nướng về sau, chứng đỉnh lấy tròn vo cái bụng, lười biếng nằm trên mặt đất. Trầm Hạo lắc đầu, bất quá, tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa rốt cuộc tỉnh, càng trọng yếu là, thể trạng mặc dù không biến hóa, nhưng bạo phát khí tức giống như đã đạt đến yêu thú cấp bậc. Mấy ngày kế tiếp, chứng theo trạng thái đói bụng bên trong đi ra, không còn rượu chè ăn uống quá độ, mà là tại Trầm Hạo trên thân đổi tới đổi lui, hưng phấn líu díu. Một người một thú cảm tình, không thể nghi ngờ. Chứng, Trầm Hạo bưng lấy tiểu gia hỏa, nói ta nhớ được ngày đó ngươi thể trạng biến lớn, chuyện gì xảy ra đâu. Năm đó bị tà khí lộng hành quấy rối, đóng băng tại suối nhỏ bên trong. Chứng vì cứu mình, thân thể phát sinh thuế biến, hóa thành cao 2-3 mét yêu thú, ngăn lại Âu Dương Minh hai lần khí kình công kích, hắn còn nhớ rõ. Ục ục, chứng từ trên người hắn nhảy xuống, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, quanh thân bộc phát ra một cuồn cuộn khí tức. Xoát, đột nhiên, tiểu gia hỏa thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, thể trạng hóa thành cao 3 mét, khí thế bất phàm, giống như một đầu chân chính linh trồn. Trầm Hạo trừng to mắt, tiểu gia hỏa cái đầu biến lớn về sau, bạo phát khí tức không ngờ đạt đến yêu thú cấp 9 đỉnh phong. Chương 403, hình thái thứ 2, tấn cấp quy nguyên. Chứng thức tỉnh, kinh lịch hơn một năm ngủ say, nó thực lực vậy mà đạt đến yêu thú cấp 9 đỉnh phong. Trầm Hạo vừa mừng vừa sợ, phải biết, tiểu gia hỏa chỉ cần lại bước vào một cái cấp độ, cũng là có thể so với cảnh giới thứ 3 linh thú. Đây tuyệt đối là một cái tốt trợ thủ a. Dùng Trầm Sương lời nói tới nói, chứng chỗ lấy biến lớn, tu vi mạnh lên, hẳn là tiến vào hình thái thứ 2. Hình thái thứ 2, Trầm Hạo không hiểu, Trầm Sương giải thích nói, phàm là hy hữu tiêu thú, đều có rất nhiều hình thái, thể trạng biến lớn, chính là hình thái thứ 2, về sau sẽ có hình thái thứ 3, thứ 4 hình thái, mà mỗi lần hình thái biến hóa, thực lực đều sẽ đề cao. Trầm Hạo tỉnh ngộ, hưng phấn nhìn về phía chứng, nói tiểu gia hỏa, người khả năng kích phát hình thái thứ 3. Ục ục, chứng lắc lắc đầu, Trầm Sương nói, hy hữu tiêu thú hình thái kích phát, cùng võ giả thể chất giác tỉnh một dạng khó khăn, chứng có thể kích phát hình thái thứ hai đã đúng là không dễ. Đúng vậy a, chứng hình thái thứ hai kích phát, vô cùng khó khăn, nếu không phải Trầm Hạo năm đó rơi vào nguy hiểm, phát động giác tỉnh cơ hội, nếu không hiện tại đừng nói kích phát, có khả năng đã sớm vẫn lạc. Loại này xác suất thành công, thấp đáng thương, cũng là coi trọng cơ duyên. Tỷ như chứng mẫu thân, đầu kia trưởng thành địa linh điêu thì chưa từng giác tỉnh qua hình thái thứ hai. Hưu, ngay tại lúc này, chứng thân thể đột nhiên thu nhỏ, hóa thành trước đó kiểu mini. Kỳ quái, Trầm Sương ngạc nhiên nói, giác tỉnh hình thái thứ hai, cần phải có thể tùy thời bảo trì, sao lại thu về. Nữ nhân này cũng không biết, chứng là giác tỉnh hình thái thứ hai, nhưng là cũng không phải tránh thức hoàn mỹ giác tỉnh, loại trạng thái này chỉ có thể bảo trì nửa canh giờ. Trầm Hạo không quan tâm, chỉ cần chứng bình an vô sự, dù là vẫn là tiểu bất điểm, cũng không có quan hệ gì. Chứng thức tỉnh, để Trầm Hạo thả cái tiếp theo tâm sự. Đến đón lấy thời gian, hắn tiếp tục vận chuyển, tĩnh tâm quyết, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới thứ hai, bước vào cảnh giới thứ ba. Thời gian trôi qua, thoáng qua tức thì, Trầm Hạo tại cấm trận khu vực lại tu luyện 2 tháng, mấy cái thời gian 10 ngày bên trong, hắn không có đi tìm Trầm Sương luận bàn võ nghệ, tâm thần một lòng lĩnh hội tĩnh tâm quyết, cảm ngộ loại kia hư vô mờ mịt tâm cảnh. Khoan hãy nói, một mực vận chuyển tĩnh tâm quyết, Trầm Hạo tâm cảnh càng bình tĩnh. Cùng lúc đó, muốn đột phá suy nghĩ cũng dần dần trở nên mãnh liệt. Một ngày này, cũng chính là vận chuyển tĩnh tâm quyết 3 tháng, Trầm Hạo như thường ngày xếp bằng ở cấm trận bên trong, cả người dường như tiến vào cảnh giới kỳ diệu bên trong. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, giống như đặt mình vào toàn bộ thế giới bên trong, cảm giác được rõ ràng tràn ngập tại không gian bên trong thiên địa thuộc tính, có thể bắt được bọn họ hô hấp, nhảy lên tần suất. Kiếm Hồn kích động nói, tiểu tử này, rốt cuộc tìm được đột phá cảm giác. Là, dựa vào tĩnh tâm quyết tâm cảnh tu luyện, Trầm Hạo rốt cuộc tại tháng 3 thời gian, tìm tới đột phá cơ hội. Giờ phút này hắn, tiến vào cảm giác kỳ diệu, chính là tâm cảnh thăng hoa dưới, phát động đột phá cảnh giới thứ 3 trước, đối với thiên địa thuộc tính lĩnh ngộ. Chỉ cần cùng giữa thiên địa chân khí sinh ra cộng minh, đạt được bọn nó tán thành, liền có khả năng tấn cấp. Vù vù, Trầm Hạo tiến vào cảm giác kỳ diệu về sau, cấm trận bên trong chân khí dường như bị lực lượng nào đó thao túng, điên cuồng vọt tới, đem hắn triệt để bao phủ. Loại hiện tượng này, cùng Trầm Sương một tay ngưng tụ chân khí một cái đạo lý. Xác thực nói, Trầm Hạo cũng không có vận chuyển tâm pháp hấp thu, chân khí ngưng tụ, hoàn toàn là không mời mà tới. Đây cũng là võ giả cùng chân khí ở giữa sinh ra cộng minh, đây cũng là tránh thức đột phá cảnh giới thứ ba cơ hội chỗ. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền là chân nguyên hạch thăng hoa, cảnh giới đột phá. Muốn đột phá, Trầm Sương theo một cái khác cấm trận đi tới, nhìn đến Trầm Hạo xếp bằng ở này, quanh thân bị chân khí bao phủ, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia ngoài ý muốn, năm đó nàng theo cảnh giới thứ hai bước vào cảnh giới thứ ba, dùng trọn vẹn nửa năm, gia hỏa này lại chỉ dùng 3 tháng tìm đến tấn cấp cơ hội, tốc độ thật nhanh a. Nhanh, cái này nữ nhân cũng không biết, nếu như không phải là bởi vì dung hợp long hồn đế tâm, lấy Trầm Hạo nghịch thiên lĩnh ngộ lực, phối hợp tĩnh tâm quyết, tuyệt sẽ không dùng 3 tháng mới tìm được tấn cấp cơ hội. Trầm Sương biết rõ đạo võ giả tấn cấp rất là trọng yếu, cho nên yên tĩnh đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy hắn. Rồi rào chân khí điên cuồng vọt tới, Trầm Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, bị chân khí bao phủ, quanh thân lóe ra lưu quang. Khi chân khí số lượng thông suốt tới trình độ nhất định về sau, bọn họ bắt đầu tràn vào Trầm Hạo thể nội, thuận kinh mạch du tẩu, tiến vào trong đan điền, thủy trung yên lặng chân nguyên hạch lấp lóe hào quang óng ánh, dường như rất là hưng phấn. Vù vù, đột nhiên, theo chân nguyên hạch quang mang càng mãnh liệt, tiến vào trong đan điền chân khí bị điều động, ào ào vây quanh, trong nháy mắt đem bao phủ. Giờ này khắc này, Trầm Hạo quanh thân bị thuộc tính bao phủ, chân nguyên hạch cũng bị bao khỏa. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, nửa canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, Trầm Hạo tiến vào cảm giác kỳ diệu ngày thứ ba. Cấm trận bên trong sớm đã phủ đầy rồi rào chân khí, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trầm Sương khóe miệng nhỏ nhẹ run rẩy, bước vào cảnh giới thứ ba trước giờ, chân khí cộng minh phía dưới tự mình triệu hoán số lượng, quyết định võ giả đối cảnh giới lĩnh ngộ. Gia hỏa này giờ phút này ngưng tụ chân khí số lượng quá kinh khủng, nếu như tấn cấp, tu vi đề cao chỉ sợ cũng là cực cao. Không hổ là quái vật, Trầm Sương ngắn ngủi chấn kinh về sau, vẫn là bình tĩnh trở lại, dưới cái nhìn của nàng, một cái cảnh giới thứ hai võ giả, đánh bại dễ dàng cảnh giới thứ ba tam trọng đỉnh phong, bây giờ đã muốn tấn cấp, thanh thế to lớn cũng là chuyện đương nhiên. Ngày thứ tư, cấm trận bên trong chân khí số lượng vẫn tại tăng lên, ẩn ẩn có khó có thể dùng dung nạp khả năng. Thì tại một ngày này, Trầm Hạo trong đan điền chân nguyên hạch đột nhiên, răng rắc, một tiếng vỡ vụn, bày biện ra tới là quả so với trước kia càng tinh thuần tinh hạch năng lượng. Cái này là chân nguyên hạch lần thứ hai thăng hoa, cũng đại biểu, Trầm Hạo cuối cùng từ cảnh giới thứ hai đột phá tới cảnh giới thứ ba. Có điều, đây chỉ là tấn cấp bắt đầu, lúc chân nguyên hạch phá nát cũng được đến thăng hoa, ngoại giới dồi dào thuộc tính bắt đầu điên cuồng tràn vào Trầm Hạo thể nội, bị mới sinh ra tinh hạch nhanh chóng hấp thu. Vẻn vẹn nửa canh giờ, cấm trận bên trong dồi dào chân khí bị toàn bộ hấp thu, cùng trong đan điền chân nguyên hạch hòa làm một thể. Như thế đến nay, mới sinh ra chân nguyên hạch ẩn chứa năng lượng, so 4 ngày trước muốn mạnh chí ít 3-5 lần. Làm người từng trải, Trầm Sương biết, nam nhân này rốt cục tấn cấp, rốt cục đạt đến quy nguyên cảnh. Thế mà, khi tất cả chân khí toàn bộ bị hấp thu, làm hết thảy bình tĩnh lại, Trầm Hạo bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường thế khí tức. Vù vù, khí tức cuốn tới, Trầm Sương không tự chủ được lui lại mấy bước, khuôn mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Lần đầu tấn cấp cảnh giới thứ ba, võ giả hội bản năng bộc phát ra khí tức, Trầm Hạo loại này khí kình cường độ, để cho nàng cái này cảnh giới thứ ba ngũ trọng đỉnh phong cường giả lui lại, bỗng nhiên thật có điểm đáng sợ. Gia hỏa này, Trầm Sương âm thầm cả kinh nói, tấn cấp cảnh giới thứ ba, khí thế mạnh như thế, thực lực đề cao khẳng định khủng bố dị thường. Nàng có loại không tốt ảo giác, nếu như cùng nam nhân này nhất chiến, muốn ngược hắn, chỉ sợ không còn dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo đứng lên, trên mặt phủ đầy tà khí, song quyền nắm chặt, cảm giác được trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, ngạo nghễ nói, rốt cục đột phá, rốt cục đạt đến quy nguyên cảnh. Chương 404, hăng hái, nhất quyền miểu sát. Trải qua 8 tháng tu luyện, Trầm Hạo rốt cục được như nguyện bước vào cảnh giới thứ 3, trở thành một tên quy nguyên cảnh võ giả. Cảnh giới này tuy nhiên tại Trầm gia, thậm chí Trầm gia thiên tài trong mắt rất phổ thông, nhưng đặt ở Bắc Huyền Đại Lục, cũng được cho một phương cường giả, đi nào đó cái thế lực lăn lộn cái trưởng lão ngồi một chút cũng không thành vấn đề. Càng trọng yếu là, Trầm Hạo lần này tấn cấp cảnh giới thứ 3, thực lực đề cao cũng là rõ ràng. Cái này không, làm hắn đứng lên, cứ như vậy ngạo nghễ đứng đấy, chỗ phát ra mạnh mẽ khí tức, để Trầm Sương đều vì đó động dung. Đương nhiên, đại cảnh giới tăng lên về sau, Trầm Hạo đối chân khí nắm giữ thông suốt đến cực hạn, đã có thể hình thành khí tràng. Đột nhiên, Trầm Hạo hẹp dài con ngươi lãnh lệ, quanh thân bộc phát ra chân khí, hình thành cường thế khí tràng, lộng hành quấy rối bốn phía. Đã tiến vào cảnh giới thứ ba, hắn đương nhiên muốn thử một chút loại này có thể khống người từ trong vô hình khí tràng. Vù vù, khí tức bạo phát, bao phủ cấm trận, đứng tại cách đó không xa Trầm Sương, cảm giác được cái kia cỗ khí tràng, thân thể hơi hơi cứng ngắc. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng Trầm Sương sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, thầm nghĩ, gia hỏa này khí tràng lại có thể đối với ta sinh ra ngắn ngủi ảnh hưởng. Khí tràng uy lực, căn cứ võ giả cường độ chân khí đến định. Trầm Hạo vừa mới bước vào cảnh giới thứ ba, hình thành khí tràng, đủ để ăn mòn Trầm Sương loại này cấp bậc đối thủ, bởi vậy có thể thấy được, hắn chân khí trong cơ thể cường độ đã đạt đến cực cao. Không sai, kiếm hồn nói, bước vào quy nguyên cảnh về sau, thực lực ngươi tăng lên rõ ràng, như là Trầm Quân cùng Trầm Hoài dạng này võ giả, cần phải có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Thật sao, Trầm Hạo thu hồi khí tràng, khóe miệng vệt ra một tia tà tiếu, ẩn ẩn có chờ mong. Trầm Sương nhìn thấy nam nhân này quỷ dị mỉm cười. Nhất thời suy đoán, hắn chỉ sợ lại có cái gì không tốt ý nghĩ. Siêu cấp trói buộc trong trận, Trầm gia trăm tên võ giả, bị nhốt ở bên trong 3 tháng, nếu như không là cảnh giới tương đối cao, đói cũng có thể chết đói bọn họ. Đáng giá vui mừng là, cái này hơn 10 ngày, mọi người dựa vào tu vi, thương thế cũng kém không nhiều đều khôi phục. Riêng là Trầm Hoài, vậy mà trong lúc này, ngoài ý muốn đột phá đến quy nguyên cảnh tứ trọng. Cũng không thể nói ngoài ý muốn. Trầm Hoài một mực kẹt tại tam trọng đỉnh phong hơn nửa năm đến, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, vừa vặn thì đuổi trong khoảng thời gian này. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong con ngươi lấp lóe lửa giận, nói tiểu tử kia, vì sao vẫn chưa xuất hiện. Cảnh giới thứ ba mỗi lần tiểu nặng vị tăng lên, thực lực tăng phúc đều là so sánh lớn, gia hỏa này đột phá về sau, thực lực càng thêm mạnh mẽ, một mực chờ Trầm Hạo xuất hiện. Mà lại, hắn có tự tin, lấy hiện tại tu vi tuyệt đối có thể trọng thương cái kia gia hỏa. Tắm rửa 3 tháng trước sỉ nhục. Hoài ca, một tên võ giả nói, tiểu tử kia khẳng định là ý thức được ngươi đột phá, cho nên mới không dám xuất hiện. Mọi người ào ào gật đầu, Trầm Hoài cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía ngay tại lĩnh hội trận pháp Trầm gia thiên tài, nói Trầm Cường, còn bao lâu có thể phá vỡ? Trầm Cường hơi hơi mở ra hai con ngươi, nói cần 1 tháng. Này người tinh thông trận pháp, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể phá vỡ siêu cấp trói buộc trận, mà Trầm Hạo loại này gà mờ mức độ. Có thể khốn 4 người bọn họ nguyệt, đã rất không sai. 1 tháng, Trầm Hoài khẽ nhíu mày. Hoài ca, tiểu tử này đã bố trí cường đại như thế trận pháp, khẳng định thì giấu ở bên ngoài, chỉ cần chúng ta phá trận, nhất định có thể bắt được hắn. Đúng đúng, Trầm Quân theo phụ họa, không nói còn tốt, vừa nói, Trầm Hoài bọn người ào ào căm tức nhìn hắn. Trầm Quân nhất thời thu về, nghĩ thầm, là ta đem các người mang đến, thế nhưng là, các người trước đó không rất châu khí à, kết quả bị người ta vây ở chỗ này, có thể oán niệm ta sao, chỉ có thể oán niệm mọi người không có thực lực. Ong ong, mọi người ở đây nhìn hằm hằm Trầm Quân thời khắc, bao phủ chung quanh lưu quang đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Tình huống như thế nào? Mọi người ào ào cảnh giác lên, hưu, đột nhiên, bao phủ chung quanh cấm trận thoáng cái biến mất, Trầm Hạo đi tới, trên mặt mang tà tiếu. Tiểu tử, người rốt cục xuất hiện, Trầm Hoài lửa giận kéo lên, hận không thể lập tức xuất thủ, đem cái này khốn chính mình 3 tháng ra hỏa diệt đi. Sau lưng người khác, cũng là từng cái giận dữ không thôi. Các vị hỏa khí thật không nhỏ a. Trầm Hạo cười nói, không nhỏ, trăm tên Trầm gia dòng chính hiện tại đều mau tức nổ. Bớt nói nhiều lời, Trầm Hoài đột nhiên vung tay lên, quát nói, đem hắn vây quanh. Siêu, siêu, mọi người thân pháp thi triển, đuổi vừa chia tay, đem Trầm Hạo đoàn đoàn vây quanh, mỗi người bạo phát tu vi, tùy thời có hợp nhau tấn công dự định. Hừ, Trầm Hoài cười lạnh nói, tiểu tử, người đem trận pháp triệt tiêu, là biết rõ không đường có thể trốn đi tìm cái chết sao? Dĩ nhiên không phải. Trầm Hạo quét mắt một vòng vây khốn chính mình Trầm ra dòng chính, nói ta đây là cho các ngươi một lần chạy trốn cơ hội. Chạy trốn cơ hội, Trầm Hoài nghe vậy, nhất thời cười rộ lên, nói, ngươi đây là tại cho chính ngươi chuẩn bị cơ hội a. Người khác ào ào khịt mũi coi thường, Trầm Hạo khốn trận rất mạnh, bọn họ không phủ nhận. Nhưng cũng rõ ràng, nếu như không là dựa vào loại trận pháp này, chỉ bằng một mình hắn, đối mặt trăm người, càng Trầm Hoài loại này đạt đến tầng thứ tư võ giả, kết quả khẳng định bị ngược. Trầm Hạo giơ tay lên, chỉ hướng phía sau mọi người, thản nhiên nói, ta cho các người 3 cái đếm thời gian, có thể chạy đi, ta thả hắn. Cơn giận này, giọng điệu này, thật sự là cuồng có thể, khiến người ta nghe rất khó chịu a. Tiểu tử, người thật ngông cuồng, Trầm Hoài nhẫn không đi xuống, song quyền nắm chặt, quy nguyên cảnh tứ trọng tu vi triệt để phóng thích. Theo hắn bạo phát, Trầm gia dòng chính cũng từng cái phóng thích tu vi, có muốn cùng nhau tiến lên dự định. Trầm Hoài quát nói, các người đừng xuất thủ. Ta một người liền có thể giải quyết hắn. Gia hỏa này cảnh giới tăng lên, tràn đầy tự tin. Trầm Hạo đều không mắt nhìn thẳng hắn, mà chính là duỗi ra một cái ngón tay, nói, một. Trầm Hoài nghe vậy, sát cơ hiển hiện, đây là bị triệt để chọc giận. Trầm gia dòng chính thì một mặt trêu tức nhìn lấy Trầm Hạo, nghĩ thầm, gia hỏa này muốn chảnh, chẳng lẽ không có ý thức được Hoài ca đã đột phá cảnh giới thứ 3 tứ trọng a. Hai, hưu, Trầm Hạo vừa hô lên, hai, thời điểm, Trầm Hoài chân khí ngưng tụ. Huy quyền công tới. Vù vù, cường thế khí kình bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía, Trầm gia dòng chính cảm giác được Hoài ca bạo phát lực so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, ào ào cả kinh nói, cảnh giới thứ 3 tiểu nặng vị đề cao, thực lực quả nhiên không thể so sánh nổi. Hoài ca cái này đánh long hổ quyền, so trước đó mạnh mẽ chỉ ít gấp 3 a. Trầm Hạo khẳng định phải không may. Hừ, đây chính là cuồng vọng đại giới. Mọi người ào ào cười lạnh, thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo một bước phóng ra, đơn quyền vung ra, hình thành gào thét tiếng long ngâm. Long hổ quyền, Trầm gia dòng chính từng cái trợn mắt hốc mồm. Trầm Hoài vung đến thời khắc, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá lại cười lạnh nói, so với ta liều long hổ quyền, ngươi còn rất mỏng. Vù vù, hai người lấy giống nhau quyền pháp, công hướng lẫn nhau. Cường thế khí kình lộng hành quấy rối, cuốn lên từng trận cuồng phong, tu vi vừa mới đạt đến cảnh giới thứ 3 sơ kỳ võ giả, khó có thể chịu đựng, ào ào lui lại mấy bước. Đúng vào lúc này, hai cặp bạo lực quyền đầu đụng vào nhau, bành, nổ vang rung trời giữa không trung lan truyền, khí kình lộng hành quấy rối càng thêm mãnh liệt hơn. Thế mà, lần nữa lui lại Trầm ra dòng chính, giờ phút này lại mở to hai mắt tử, bởi vì cường thế đối bính phía dưới, Trầm Hoài tựa như thụ trọng thương, bạo bay mấy chục mét. Phù phù, Trầm Hoài ngã rơi xuống đất, khóe miệng phun máu, trợn trắng mắt ngất đi. Càng bi kịch là, nắm tay phải đã máu thịt be bét. Hiển nhiên cùng Trầm Hạo nhất quyền đối bính phía dưới triệt để bị lực lượng chấn vỡ. Ổn định thân hình Trầm ra dòng chính, nhìn đến Trầm Hoài trọng thương hôn mê, từng cái ngốc như gà gỗ. Nhất quyền, cứ như vậy nhất quyền, đạt đến cảnh giới thứ 3 tứ trọng, hăng hái Trầm Hoài liền bị dây.